Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyết mạch bản cổ tạo thành, nên mới có thể tạo ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nếu được, xin tổ vũ ban thưởng pháp môn luyện chế thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Vương Huyền không chút do dự nói ra điều kiện của mình. Nếu đối mặt với cường giả khác trong Hồng Hoang Thiên Điện, hắn có lẽ phải cẩn thận ứng phó, không dám tùy tiện tiết lộ mục đích. Nhưng đối mặt với Hậu Thổ Đại Đức, không cần phải che giấu. Dù có đồng ý hay không, Hậu Thổ Đại Đức cũng sẽ không khó xử hắn. Hơn nữa, Hậu Thổ Đại Đức không có nhiều mưu kế. Đây là một vị cường giả chân chính tâm niệm chúng sinh, từ bi vô lượng, thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Xem ra ngươi kỳ vọng rất cao à, nhưng con đường này rất khó đi, Hậu Thổ Tổ Vu nói. Khi Vương Huyền nói ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nàng đã nhìn ra, mục đích của Vương Huyền không chỉ là trận pháp này. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận đương nhiên rất mạnh, nằm trong tứ đại trận pháp đỉnh cao của Hồng Hoang, nhưng căn cơ của trận pháp này lại là 12 vị tổ vu. Hiện giờ Vương Huyền chỉ cần pháp môn luyện chế, điều này có nghĩa là hắn phải tự mình từng bước luyện chế, muốn luyện chế đến trình độ của 12 vị tổ vu, gần như là chuyện không thể nào. Ý nghĩa tồn tại của trận pháp này cũng không lớn, nhưng thập nhị đô thiên thần sát đại trận vẫn còn một tầng ý nghĩa khác, đó là đại diện cho một loại khả năng lấy lực chứng đạo. Đương nhiên, ngay cả 12 vị tổ vũ cũng không làm được. Đồ khó có thể tưởng tượng, Vương Huyền liệu có thể làm được? Hậu Thổ Tổ Vũ không nói gì thêm, khẽ vẫy tay. Một đoạn tin tức huyền diệu đã xuất hiện trong đầu Vương Huyền. Đây chính là pháp môn luyện chế thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Hơn nữa là pháp môn đã được Hậu Thổ Tổ Vũ cải tiến. Hậu Thổ Tổ Vũ không thuyết phục, cũng không can thiệp. Đây là lựa chọn của Vương Huyền. Nàng tôn trọng lựa chọn của hắn và cung cấp sự giúp đỡ. Đa tạ Hậu Thổ Tổ Vũ thành toàn. Vương Huyền vui mừng khô xiết, lại cúi người hành lễ với Hậu Thổ Tổ Vũ. 12 vị tổ vu trừ Hậu Thổ Tổ Vũ ra đều đã ngã xuống. Muốn bố trí hoàn chỉnh thập nhị đô thiên thần sát đại trận đương nhiên khó hơn lên trời, nhưng cũng không phải không có cách. Không có 12 vị tổ vu, vẫn có thể dùng những thứ khác thay thế để thập nhị đô thiên thần sát đại trận phát huy một phần uy lực. Thập nhị đô thiên thần sát kỳ chính là một cách. Những lá cờ này cần dùng các loại tài liệu quý giá luyện chế, còn cần ngưng tụ sát khí giữa trời đất, lại dùng bí pháp đặc biệt triệu hồi bản nguyên của tổ vu lưu lạc trong thiên địa, ngày đêm không ngừng luyện chế qua vô số năm tháng, thập nhị đô thiên thần sát kỳ mới có thể thành hình. Thập nhị đô thiên thần sát kỳ một khi luyện chế thành công, có thể bố trí ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Tuy không hoàn chỉnh, nhưng uy lực cũng kinh người. Nếu có thể ngư tụ được một tôn chân thân tổ vũ trong thập nhị đô thiên thần sát kỳ, đó mới gọi là thành tựu nhỏ. Uy lực của thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng sẽ tăng lên gấp bội. Nếu có thể ngưng tụ được 12 vị chân thân tổ vũ, đó mới gọi là thành tựu lớn. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận có thể đạt tới 7 phần uy lực thời kỳ thịnh vượng. Còn muốn khôi phục thập nhị đô thiên thần sát đại trận thời kỳ thịnh vượng, trừ phi 12 vị tổ vu phục sinh, nếu không thì căn bản không có khả năng. Trong Hồng Hoang Thiên Điện, những người thèm muốn thập nhị đô thiên thần sát đại trận không ít, cũng có cường giả từng diễn luyện trận pháp này, từng luyện chế thập nhị đô thiên thần sát kỳ. Nhưng pháp môn luyện chế mà Vương Huyền đạt được lần này do Hậu Thổ Tổ Vu truyền lại, không nghi ngờ gì là pháp môn chính thống nhất. Bên trong có rất nhiều bí pháp mà người ngoài không thể biết. Ngươi lần này không chỉ giúp ta rất nhiều, việc địa phủ quy phục thiên đình cũng giải quyết được mối lo lớn của vu tộc. Vậy thì ta lại giúp ngươi một tay, hy vọng ngươi tương lai thật sự có thể biến không thể thành có thể, Hậu Thổ Tổ Vu nói. Nàng khẽ vẫy tay, Át Tị, nguyên đầu song kiếm và nghiệp hỏa hồng liên bay ra khỏi tay Vương Huyền, đến trước mặt Hậu Thổ Tổ Vu, lại khẽ vẫy tay một cái. Ân ký của Minh Hà giáo chủ trên hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo lập tức tiêu tan, trở thành bảo vật không chủ. Chưa hết, khi Hậu Thổ Tổ Vu trả lại hai kiện tiên thiên linh bảo, còn thêm một đoàn tinh huyết ngũ sắc lộng lẫy. Đa tạ Hậu Thổ Tổ Vu thành toàn, Tổ Vu yên tâm, ta nhất định sẽ an bài tốt việc của vu tộc, Vương Huyền trịnh trọng nói. Việc giúp hắn xóa bỏ ấn ký của Minh Hà giáo chủ trên Át Tị, nguyên đầu song kiếm và nghiệp hỏa hồng liên cũng không có gì khó, chỉ là tiện tay mà thôi. Cho dù Hậu Thổ Tổ Vu không ra tay, Vương Huyền cũng có thể nhờ Thông Thiên giáo chủ ra tay, cũng có thể xóa bỏ ấn ký của Minh Hà giáo chủ. Quan trọng là đoàn tinh huyết kia thực sự quá quý giá, bởi vì đó là tinh huyết của Tổ Vu, mỗi giọt đều vô giá. Phải biết, mai Hậu Thổ Tổ Vu ra, các tổ vu khác đều đã vẫn lạc. Trong Hồng Hoang Thiên Địa căn bản không thể tìm thấy tinh huyết của Tổ Vu, chỉ có ở Hậu Thổ Tổ Vu mới có tinh huyết của Tổ Vu. Mà đối với Vương Huyền, nó còn quý giá hơn cả một kiện tiên thiên linh bảo. Hắn vốn định luyện chế thập nhị đô thiên thần sát kỳ, nếu không cũng sẽ không cầu xin Hậu Thổ Tổ Vu pháp môn luyện chế thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Mà có tinh huyết của Tổ Vu, khi luyện chế thập nhị đô thiên thần sát kỳ, có thể giảm bớt vô số thời gian và công sức, không hề phóng đại. Có tinh huyết của tổ phu, không cần bao lâu, hắn không những có thể bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận, còn có thể ngưng tụ được chân thân tổ phu. Thậm chí, do tinh huyết của tổ phu này, hy vọng hắn luyện chế thập nhị đô thiên thần sát kỳ đến đại thành cũng tăng lên rất nhiều. Hậu lễ như vậy, đương nhiên vượt xa giá trị của một kiện tiên thiên linh bảo. Trong cả hồng hoang thiên điện, cũng chỉ có hậu thổ tổ vu mới có thể lấy ra được. Không cần khách khí, đây là mong ngươi đối đãi vu tộc tốt, cũng là giữ lại một phần hy vọng. Hậu thổ tổ vu hơi phiền muộn nói, thiên đình thịnh hành là đại thế của thiên đạo, điều này ngay cả nàng cũng không thể ngăn cản. Việc địa phủ quy phục thiên đình cũng vậy. Đương nhiên, có nàng ở trong lục đạo luân hồi, địa phủ chỉ là danh nghĩa quy phục thiên đình. Thiên đình căn bản không thể can thiệp vào việc của địa phủ, cho Vương Huyền chút lợi ích, đều là để đổi lấy tương lai vu tộc có thể thu hoạch được nhiều lợi ích hơn. Đây cũng là một loại trao đổi. Quan trọng hơn là, 12 vị tổ vu tuy đã vẫn lạc, nhưng bản nguyên của bọn họ chưa diệt. Trên lý thuyết, vẫn còn hy vọng phục sinh. Ví dụ như thập nhị đô thiên thần sát kỳ luyện chế đến đại thành, có thể ngưng tụ được 12 vị chân thân tổ vu, ý thức của các tổ vu cũng sẽ từ từ tụ hợp. Đương nhiên, đây chỉ là ý thức bản năng, còn cách phục sinh rất xa, nhưng nếu có thể tiến thêm một bước, chưa chắc không có hy vọng. Trong mắt nàng, Vương Huyền vốn đã là một biến số, trận chiến với Minh Hà giáo chủ càng khiến nàng nhiều phen kinh ngạc. Vì lẽ đó, nàng nguyện đầu tư vào Vương Huyền, hy vọng tương lai sẽ có thu hoạch. Với tình trạng hiện tại của tổ phu, đã có thể tái khống chế lục đạo luân hồi, ta cũng nên rời đi. Vương Huyền thăm dò hỏi, giờ này khắc này, bên ngoài lục đạo, những vu tộc trong địa phủ đang chờ đợi. Hắn không thể trì hoãn quá lâu. Minh Hà giáo chủ tuy hứa sẽ đối phó địa tạng, nhưng muốn giải quyết phiền toái Tây Phương giáo cũng không phải dễ dàng. Cần thêm chút thời gian mới hoàn toàn phục hồi, nhưng khống chế lục đạo luân hồi lại không thành vấn đề. Hậu thổ tổ vũ đáp, đối với nàng mà nói, đây đã là kết cục tốt đẹp, không chỉ thoát khỏi kiềm tỏa lâu năm, mà còn trừ khử được tai họa ngầm. Những việc còn lại chỉ là chuyện nhỏ, cần chút thời gian, nàng sẽ phục hồi nguyên trạng, lại trở thành chủ nhân của lục đạo luân hồi. Gật đầu với Vương Huyền, nàng giơ tay lên, một luồng sáng lục sắc bao phủ toàn thân Vương Huyền, đưa hắn rời khỏi nơi đây. Liệu tương lai có hy vọng, một biến số không thuộc về hồng hoang, sức cuộc có thể đạt tới trình độ nào? Hậu thổ tổ vu tự nhủ, Vương Huyền bị ánh sáng lục sắc bao bọc, không có cảm giác gì đặc biệt. Đã ra khỏi lục đạo, xuất hiện trong địa phủ, hậu thổ tổ vu tuy không phải thánh nhân, nhưng trong lục đạo luân hồi, thực lực không hề thua kém thánh nhân. Thủ đoạn thực sự phi phàm. Điều này càng khiến Vương Huyền thêm phần kính sợ đối với thánh nhân, đối với đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo. Đó là cảnh giới mà hắn hiện giờ không thể với tới. Thấy Vương Huyền tái xuất hiện, Tần Nhiễm Vương cùng các vu tộc lập tức vang lên tiếng hoan hô rộn rã, ánh mắt ngập tràn chờ mong. Từ khi Vương Huyền tiến vào lục đạo, từng giây từng phút đều là sự dày vò đối với bọn họ, trong lòng vừa lo lắng vừa hy vọng. Bọn họ lo Vương Huyền thất bại, không phải lo cho Vương Huyền, mà là lo cho tình trạng của hậu thổ tổ vu. Giờ đây Vương Huyền cuối cùng trở lại, liệu có nghĩa là hậu thổ tổ vu đã thoát khỏi hiểm cảnh? Ta không sao, nhưng cần tĩnh dưỡng một thời gian. Việc địa phủ và thiên đình, các ngươi tự quyết. Trước khi Tần Nhiễm Vương và các vu tộc kịp lên tiếng, âm thanh hậu thổ tổ vu vang lên, trên mặt các vu tộc không khỏi hiện lên vẻ kinh hãi xen lẫn vui mừng. Thật sự thành công sao? Đây là việc mà họ không dám nghĩ tới, chỉ ôm hy vọng mong manh mà thử. Không ngờ Vương Huyền lại thật sự thành công. Dù có bao nhiêu suy nghĩ, giờ này khắc này, trong lòng họ chỉ còn biết ơn Vương Huyền. Đa tạ đạo trưởng, xin chờ chút, chúng ta chuẩn bị lập tức đưa đạo trưởng về thiên đình. Tần Nhiễm Vương kích động nói, không cần nói thêm, chỉ cần hậu thổ tổ vu phục hồi, dù phải trả giá lớn đến đâu, họ cũng nguyện ý. Giờ đây, hậu thổ tổ vu nhờ sự giúp đỡ của Vương Huyền đã thoát khỏi hiểm cảnh. Điều này vô cùng quan trọng đối với toàn bộ vu tộc. Lúc này, họ không còn quan tâm đến địa tạng nữa, chỉ có thể đi theo Vương Huyền về thiên đình. Ý nghĩa đã rất rõ ràng, thập điện Diêm Vương về thiên đình, ngoài việc đại diện địa phủ quy phục thiên đình, sẽ không còn khả năng nào khác. Vương Huyền không khỏi cảm thán, đôi khi vu tộc quả thật đơn thuần, có lẽ đó là núi cao dễ đổi, bản tính khó rời. Nếu không phải vậy, vu tộc đã trải qua nhiều phen rèn luyện, đã trở nên khôn khéo, nhưng trong lúc nguy cấp vẫn lộ ra sự đơn thuần. Việc này không cần gấp, phải giải quyết xong tai họa ngầm trong lục đạo luân hồi, địa phủ quy phục thiên đình mới hợp lý. Vương Huyền nói, hiện giờ để vu tộc quy phục thiên đình cũng không phải không thể, nhưng nếu việc này thành công, Tây Phương giáo cũng sẽ được lợi. Hơn nữa, đến lúc đó, muốn thanh trừ Tây Phương giáo khỏi lục đạo luân hồi sẽ không còn đơn giản, tốt hơn là trước hết giải quyết Tây Phương giáo. Như vậy, phần lợi ích của Tây Phương giáo sẽ rơi vào tay hắn. Vương Huyền không thể cứ chờ đợi ở lục đạo luân hồi. Trước khi giải quyết phiền toái Tây Phương giáo, hắn cần trở về Bích Du cung. Lần này đến lục đạo luân hồi, hắn chỉ muốn dừng chân, không ngờ lại gặp chuyện của hậu thổ tổ vũ, mới bị trì hoãn. Trước đó, hắn đã sai Đa Bảo đạo nhân về sắp xếp việc tiệt giáo đệ tử vào thiên đình. Việc này cũng vô cùng quan trọng, hắn không tiện ra mặt. Có Đa Bảo đạo nhân là đủ, nhưng hắn phải giám sát, đề phòng bất chắc. Rốt cuộc, tiệt giáo đệ tử tốt xấu lẫn lộn. Dù có Đa Bảo đạo nhân tọa chấn, cũng khó tránh khỏi bất ngờ. Khi Vương Huyền trở lại Bích Du Cung, Đa Bảo đạo nhân đã sắp xếp xong. Nhóm đệ tử tiệt giáo đầu tiên vào thiên đình đã được xác định. Phó giáo chủ, nhóm đệ tử tiệt giáo đầu tiên sắp về thiên đình. Nay có gì dặn dò? Đa Bảo đạo nhân nói, sắc mặt Đa Bảo đạo nhân không tốt. Về đến Bích Du Cung, hắn liền triệu tập tiệt giáo đệ tử, cùng bàn bạc việc vào thiên đình. Nhưng từ sắc mặt của hắn, có thể thấy việc tuy thành, nhưng quá trình không thuận lợi. Vương Huyền lắc đầu, hắn nhìn ra, nhóm đệ tử tiệt giáo đầu tiên đều có tu vi không cao. Trong tiệt giáo chỉ là những nhân vật nhỏ bé. Rõ ràng, với thực lực hiện nay của tiệt giáo, căn bản không ai để ý đến thiên đình. Đệ tử càng mạnh, càng không muốn lên thiên đình. Trong Đông Hải, đệ tử tiệt giáo có thể tự do tự tại. Ai lại muốn lên thiên đình mà chịu sự ràng buộc? Dù cho những đệ tử tiệt giáo này biết vào thiên đình có thể thoát khỏi kiếp nạn này, sợ rằng vẫn ít người nguyện ý. Thực tế, lúc đó, không ai nghĩ tới, với thực lực vạn tiên triều bái của tiệt giáo, lại đại bại trong phong thần đại kiếp, phải nghiêm khắc quản thúc những đệ tử này. Đây là khởi đầu hợp tác của chúng ta với thiên đình, tuyệt đối không thể vì nhỏ mà mất lớn. Vương Huyền trầm giọng nói, mọi việc đều có quá trình. Muốn tiệt giáo đệ tử chấp nhận thiên đình không phải chuyện trong một sớm một chiều, nhưng chỉ cần có đệ tử vào thiên đình, đã đủ thể hiện thành ý của tiệt giáo, Ngọc Bế Hạo Thiên sẽ không bất mãn. Đa Bảo đạo nhân đã làm rất tốt, chỉ cần nhóm đệ tử đầu tiên này ngoan ngoãn nghe lời là đủ. Phó giáo chủ yên tâm, ta đã tự mình phân phó, nếu đệ tử nào không nghe lời, ta sẽ tự mình xử lý. Đa Bảo đạo nhân trầm giọng nói, lần này, hắn cảnh cáo trước, nếu đệ tử tiệt giáo nào dám làm bậy, hắn tuyệt đối không dung thứ. Chỉ cần nghiêm trị một số đệ tử tiệt giáo, những người khác sẽ nhận thức được mức độ nghiêm trọng mà trở nên ngoan ngoãn. Vương Huyền gật đầu nhẹ, nhóm đệ tử tiệt giáo đầu tiên rất quan trọng, nếu không có hiệu quả tốt, sẽ khiến những đệ tử tiệt giáo khác oán giận. Đến lúc đó, muốn nhiều đệ tử tiệt giáo hơn vào thiên đình sẽ càng khó, mà cưỡng ép chỉ dẫn đến hậu quả xấu. Vì lẽ đó, việc này giao cho Đa Bảo đạo nhân xử lý là thích hợp nhất. Hắn, vị phó giáo chủ hữu danh vô thực này, sẽ chỉ kích động mâu thuẫn lớn hơn. Sau khi dặn dò Đa Bảo đạo nhân thêm một vài việc, hắn ở lại Bích Du Cung, chờ đợi Thông Thiên giáo chủ trở về Hồng Hoang. Thông Thiên thánh nhân vẫn chưa trở lại, muốn giao huấn Chuẩn Đề thánh nhân bao lâu mới vừa lòng. Vương Huyền bất đắc dĩ nghĩ, trận chiến giữa Thông Thiên giáo chủ và Chuẩn Đề thánh nhân không kéo dài bao lâu. Đối với thánh nhân mà nói không dài, nhưng Thông Thiên giáo chủ và Chuẩn Đề thánh nhân không phải muốn liều mạng, chỉ là Thông Thiên giáo chủ muốn đánh Chuẩn Đề thánh nhân một trận như tử. Chỉ hoãn lâu như vậy, chỉ có thể nói Thông Thiên thánh nhân quả thật thù dai. Chuẩn Đề thánh nhân cũng bất đắc dĩ, nhưng đối với Vương Huyền mà nói, Thông Thiên giáo chủ không ở Hồng Hoang không phải chuyện tốt. Tây Phương giáo còn có một vị thánh nhân, nếu hắn muốn đối phó địa phủ, Tây Phương giáo khó mà bỏ qua. Chiến đấu là điều tất nhiên, hơn nữa, lần này khác biệt, Tây Phương giáo có thể từ bỏ Long tộc, đó chỉ là tổn thất nhỏ, nhưng địa phủ thì khác, đó là mưu đồ trọng yếu nhất của Tây Phương giáo nhiều năm, là thứ họ không thể bỏ. Không cần nói thêm, nếu bị đuổi khỏi địa phủ, con đường thịnh vượng của Tây Phương giáo sẽ bị cắt đứt một nửa, dù liều mạng, Tây Phương giáo cũng sẽ cùng hắn chiến đấu, thánh nhân xuất thủ là điều chắc chắn. Nếu Thông Thiên giáo chủ còn ở, dù Chuẩn Đề và tiếp dẫn hai vị thánh nhân liên thủ với Chu Tiên kiếm trận, Thông Thiên giáo chủ cũng không sợ. Nhưng khi Thông Thiên giáo chủ chưa trở về, Vương Huyền không nghi ngờ gì, tiếp dẫn thánh nhân nhất định sẽ ra tay với hắn, ra tay là tuyệt sát. Đối mặt thánh nhân, hắn không có khả năng phản kháng, thân tử đạo tiêu là kết cục duy nhất của hắn. Vì lẽ đó, hắn mới dương cung chưa phát ở địa phủ, nếu không chỉ với một địa tạng làm sao sống đến bây giờ. Đương nhiên, nếu hậu thổ tổ vũ có thể hoàn toàn phục hồi trong lục đạo luân hồi, dù tiếp dẫn thánh nhân đích thân đến cũng không có tác dụng gì lớn. Mấy ngày sau, Vương Huyền cảm thấy động tĩnh, không phải Thông Thiên giáo chủ trở về Hồng Hoang, mà là hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc từ xa trong hỗn độn truyền đến. Quen thuộc như vậy, là khí tức mà hắn không thể nào quên. Đây là cố nhân đến. Ai đến? Ngăn cách xa xôi hỗn độn hải, trong Hồng Hoang hắn không thể phân biệt. Nếu không phải hắn từng lưu lại thủ đoạn trong hỗn độn hải, dù có người đến xa như vậy, hắn cũng không biết. Nhưng những điều này không quan trọng. Có thể theo chân hắn đến Hồng Hoang cũng chỉ có vài người đó. Vừa bước ra, Vương Huyền đã đến hỗn độn mênh mông, hướng về nơi hắn lần đầu tiên xuất hiện ở hỗn độn đi tới. Rốt cuộc là ai đến? Là Hoang Thiên Đế, hay là Diệp Phàm, hoặc là Diệp Nhiếp Nhiếp? Nhờ vào những thủ đoạn mà bản thân đã bố trí từ trước, Vương Huyền thuận lợi vượt qua hỗn độn mênh mông, hướng về khu vực hắn lần đầu đặt chân đến trong phiến thiên địa này tiến đến. Khi rời Hồng Hoang Thiên Điện, hắn từng quan sát vùng hỗn độn phụ cận, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Thông Thiên Giáo Chủ và Chuẩn Đề Thánh Nhân. Tranh đấu ở cấp bậc Thánh Nhân đã vượt xa sự tưởng tượng của người thường, ngay cả Chuẩn Thánh cũng khó lòng đoán định. Thông Thiên Giáo Chủ và Chuẩn Đề Thánh Nhân giao chiến ở nơi nào? Chỉ sợ chỉ có những Thánh Nhân khác trong Hồng Hoang Thiên Địa mới biết được. Tuy nhiên, tính toán thời gian, dù Thông Thiên Giáo Chủ có đánh Chuẩn Đề Thánh Nhân đến mức đầu heo đi chăng nữa, thì thời gian dài như vậy cũng hoàn toàn đủ rồi. Hiện giờ, điều khiến Vương Huyền tò mò chính là, sau khi hắn rời đi, rốt cuộc là ai, hoặc là những ai đã đến Hồng Hoang Thiên Địa? Một lát sau, địa điểm lần đầu tiên hắn đến Hồng Hoang Thiên Địa ngày càng gần, những khí tức quen thuộc cũng càng thêm rõ ràng. Hai bóng người dần hiện ra trước mắt. Đúng như dự liệu của hắn, sau khi nhận được tin tức hắn để lại, những người này quả nhiên đang đợi ở nơi cũ. Quả nhiên là các ngươi, những người khác đều ổn chứ? Vương Huyền cười nói, hai người đến là Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm. Điều này hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của hắn, bởi vì hai người này có tích lũy sâu nhất trong thế giới của bọn họ. Hoang Thiên Đế là người đầu tiên đột phá cảnh giới tế đạo, tích lũy thâm hậu nhất. Diệp Phàm xếp thứ hai. Chính vì vậy, trong cảnh giới tế đạo, Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm mới có tích lũy sâu nhất, nên mới có thể theo sát hắn đến Hồng Hoang Thiên Địa. Không ngờ ngoài thế giới của chúng ta lại còn có thiên địa khác. Hoang Thiên Đế thốt lên đầy cảm khái, nơi này tuy là hỗn độn mênh mông, nhưng hắn đã cảm nhận được khí tức đại đạo. Đó là một con đường hoàn chỉnh hơn. Điều này hiển nhiên chứng minh, nơi đây nhất định có một thế giới khác, một thế giới rộng lớn hơn nhiều so với thế giới của bọn họ. Sư phụ, người ở đây đã lâu như vậy, chắc đã thăm dò rõ tình hình của thế giới này rồi chứ? Diệp Phàm hỏi. Hắn cùng Hoang Thiên Đế đều cảm nhận được con đường đại đạo hoàn chỉnh hơn, đều nóng lòng muốn bước vào thế giới mới này. Lý do rất đơn giản, thế giới càng rộng lớn thì càng nhiều khả năng, thậm chí cả cảnh giới cao hơn. Hai người đều là thiên kiêu tuyệt thế, không bao giờ cho rằng mình yếu hơn bất kỳ ai. Điều duy nhất lo sợ chỉ là phía trước không còn đường nữa mà thôi. Các ngươi cùng đến, trạng thái lại vẫn rất tốt. Thế giới của chúng ta đã qua bao lâu rồi? Vương Huyền hỏi. Khi hắn đến Hồng Hoang Thiên Địa, có lẽ đang trong trạng thái hôn mê. Còn Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế lại rất tốt. Theo lời Diệp Phàm, hắn đã ở Hồng Hoang Thiên Địa rất lâu rồi. Nhưng thực tế hắn chỉ mới đến Hồng Hoang Thiên Địa không lâu. Kể cả thời gian hôn mê, hắn cũng chỉ ở Hồng Hoang Thiên Địa vài chục năm. Quả thực là quá ngắn ngủi. Từ khi người rời đi, chúng ta lại tu luyện thêm vài vạn năm, tích lũy đầy đủ mới bước vào hắc động kia. Trên đường đi, quả thật gặp phải vô số nguy hiểm. May mà có những tin tức người để lại, giúp chúng ta tránh được không ít hiểm nguy. Hoang Thiên Đế nói, nhờ có những tin tức mà Vương Huyền để lại, bọn họ không hành động hấp tấp, chỉ khi có đủ sự chắc chắn mới xuất phát. Hai người đi trước, những người khác tích lũy còn kém chút, đoán chừng còn phải tích lũy thêm vài vạn năm nữa mới có thể xuyên qua hắc động. Vương Huyền gật nhẹ đầu, hắn đã sớm đoán được tốc độ thời gian của thế giới họ với Hồng Hoang Thiên Địa khác nhau. Quả nhiên là vậy, Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm có thể nhanh chóng đến Hồng Hoang Thiên Địa chính là nhờ điểm này. Vài chục năm ở Hồng Hoang Thiên Địa tương đương với vài vạn năm ở thế giới của họ. Như vậy tính ra, không lâu nữa Diệp Nhiếp Nhiếp, Sở Phong và những người khác cũng sẽ tích lũy đầy đủ và đến Hồng Hoang Thiên Địa. Trong hỗn độn mênh mông này, quả thật có một thiên địa rộng lớn, tên là Hồng Hoang Thiên Địa. Vương Huyền nói, hắn bắt đầu từ việc bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, tỉ mỉ kể lại lịch sử của Hồng Hoang Thiên Địa, cũng như những cường giả đỉnh cấp trong đó. Nghe về hành động vĩ đại khai thiên tích địa của bàn cổ đại thần, Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế đều vô cùng tán thưởng. Cường giả như vậy, thế giới của bọn họ chưa từng xuất hiện. Nghe về Long Hán Lượng Kiếp và Vu Ưu Lượng Kiếp kinh thiên động địa, Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế đều lộ ra vẻ khao khát. Đối với những cường giả trong Hồng Hoang Thiên Địa, như đạo tổ Hồng Quân, sáu vị thánh nhân, Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế tràn đầy mong đợi. Thế giới càng rộng lớn, cảnh giới càng cao, đó mới là điều chúng ta nên theo đuổi. Diệp Phàm hào hứng nói, chiến ý ngập trời. Theo lời sư phụ, hiện giờ bọn họ ở Hồng Hoang Thiên Địa tương đương với cường giả chuẩn thánh, còn trên cả chuẩn thánh là thánh nhân, bất tử bất diệt, vạn kiếp bất hủ, có thể khai thiên lập địa, vận dụng địa hỏa thủy phong, gần như có thể làm được tất cả mọi thứ, đó là thánh nhân. Trong thế giới của họ, con đường tu luyện của họ đã đến hồi kết. Ngày xưa, có cường giả vì truy cầu cảnh giới cao hơn mà chết yểu. Có lẽ, không phải vị cường giả đó sai, mà là trong thế giới của họ, tế đạo đã là cực hạn. Nhưng trong Hồng Hoang Thiên Địa, còn có cảnh giới cao hơn đang chờ họ tìm kiếm. Làm sao họ có thể không nóng lòng mong đợi? Cho ta thêm thời gian, ta nhất định sẽ tranh tài với sáu vị thánh nhân kia một trận, xem rốt cuộc thánh nhân mạnh đến mức nào. Hoang Thiên Đế hào hứng nói, Hoa Thiên Đế, người đã chấn động muôn đời, đương nhiên không biết sợ là gì. Dù đó là thánh nhân không thể đánh bại trong Hồng Hoang Thiên Địa, hắn tự tin rằng chỉ cần có đủ thời gian, hắn cũng có thể đột phá đến cảnh giới thánh nhân và có thể giao chiến với thánh nhân. Không được chủ quan, Hồng Hoang Thiên Địa có chút đặc biệt, đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo mới là người thực sự nắm giữ tất cả. Muốn thành thánh ở Hồng Hoang Thiên Địa, không chỉ cần thực lực mạnh mẽ, còn cần cơ duyên. Vương Huyền nói, hắn đương nhiên không nghi ngờ thiên phú của Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm, cũng như hắn chưa bao giờ nghi ngờ chính mình, nhưng vẫn cần phải cảnh giác. Theo phán đoán hiện tại của hắn, trong Hồng Hoang Thiên Điện, tu luyện bình thường đến cảnh giới thánh nhân gần như là không thể. Trảm Tam Thi là pháp môn thành thánh do đạo tổ Hồng Quân truyền lại. Hắn rất nghi ngờ liệu pháp môn này có thể thành thánh hay không. Tất cả đều dựa vào ý chí của đạo tổ Hồng Quân. Chính vì thế, trong Hồng Hoang Thiên Điện, muốn thành thánh, thực tế chỉ còn một con đường, đó là lấy lực chứng đạo. Những điều này, trên đường đến Hồng Hoang Thiên Điện, hắn đã nói với Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm. Đồng thời hắn cũng lấy ra hai kiện tiên thiên linh bảo, Cát Tị và Nguyên Đồ Kiếm được hắn trao cho Hoang Thiên Đế. Hai bảo vật tiên thiên cực phẩm này rất phù hợp với Hoang Thiên Đế. Nghiệp Hỏa Hồng Liên thì được trao cho Diệp Phàm, tuy không quá phù hợp, nhưng Nghiệp Hỏa Hồng Liên dù sao cũng là tiên thiên linh bảo cực phẩm, cũng có thể dùng tạm. Còn về Vương Huyền, trong tay hắn có Lạc Bảo Kim Tiền, một hung khí lợi hại, tạm thời là đủ rồi, không nên chỉ đặt trứng vào một giỏ. Đến Hồng Hoang Thiên Điện, ta sẽ thử Trảm Tam Thi trước. Hoang Thiên Đế nói, hắn lại nghĩ rằng phán đoán của Vương Huyền có thể sai. Nghiên cứu Trảm Tam Thi, xem như làm quen với quy tắc của Hồng Hoang Thiên Điện. Thành công thì tốt nhất, không thành công cũng không sao. Dù không có đường, hắn cũng có thể tự mình khai sáng một con đường rộng lớn. 3.000 đại đạo đều có thể thành thánh. Mai Trảm Tam Thi và lấy lực chứng đạo, vẫn còn có những con đường thành thánh khác. Vương Huyền gật nhẹ đầu. Khi đến Hồng Hoang Thiên Điện, hắn cũng không trực tiếp bác bỏ Trảm Tam Thi. Ngược lại, trong một thời gian dài, hắn đều nghiên cứu Trảm Tam Thi. Chỉ là cuối cùng phát hiện con đường này không phù hợp với hắn. Hiện giờ, Hoang Thiên Đế có Át Tị và Nguyên Đồ Kiếm. Điều hắn muốn, có thể thử chém một xác. Thử một chút cũng không sao. Miễn là chưa xác định con đường của mình, mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn. Chúng ta không cần vội vào Hồng Hoang Thiên Điện. Ở đây đợi một người đã. Đến gần Hồng Hoang Thiên Điện, Vương Huyền nói, con đường tương lai nên chọn thế nào? Hắn không lo lắng. Điều quan trọng hiện giờ là thân phận của Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế. Trước kia, khi hắn mới đến Hồng Hoang Thiên Điện, bị Thiên Đạo chú ý rất lâu, cho đến gần đây tình hình mới khá hơn. Thiên Đạo đương nhiên cũng sẽ chú ý đến Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm. Điều này không thể tránh khỏi, nhưng sự chú ý của các thánh nhân thì có thể tránh được. Chỉ cần Thông Thiên Giáo chủ chịu ra tay lần nữa, giúp Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm che giấu thiên cực, che giấu thân phận, thì không phải là việc khó. Liệu Thông Thiên Giáo chủ có ra tay không? Hắn đã là phó giáo chủ của Tiệt Giáo. Yêu cầu này, Thông Thiên Giáo chủ hẳn sẽ không từ chối. Đợi người? Đợi ai? Chẳng lẽ là bằng hữu của sư phụ ở Hồng Hoang Thiên Điện? Diệp Phàm tò mò hỏi. Hồng Hoang Thiên Điện ngay trước mắt, hắn đã thấy một thế giới rộng lớn, cảm nhận được khí tức của vô số sinh linh, khiến hắn nóng lòng muốn bước vào. Đồng thời, hắn cũng rất tò mò. Theo hiểu biết của hắn về sư phụ, người mà sư phụ chờ đợi nhất định không phải người bình thường. Đến rồi, chính là một trong 6 vị thánh nhân ở Hồng Hoang Thiên Điện, người sáng lập Tiệt Giáo Thông Thiên Giáo chủ. Vương Huyền cười nói. Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế hơi sững sờ, nhìn chằm chằm vào bóng người đột nhiên xuất hiện ở gần nó. Đó là thánh nhân sao? Họ đã nghe Vương Huyền kể rất nhiều về thánh nhân. Họ cũng biết 6 vị thánh nhân trong Hồng Hoang Thiên Địa là ai. Điều khiến họ không ngờ là, họ vừa mới nói đến thánh nhân, giờ lại được tận mắt nhìn thấy một vị thánh nhân chân chính. Đây là cường giả chí tôn cao hơn họ cả một cảnh giới. Chỉ cần liếc mắt nhìn thôi cũng đủ để cho họ thấy hướng đi phía trước. Sao ngươi lại đến đây? Hả? Hai người này, hình như không phải từ Hồng Hoang Thiên Địa đến, nhưng cũng không phải là biến số. Chỉ trong nháy mắt, Thông Thiên Giáo chủ đã đến trước mặt Vương Huyền, liếc nhìn Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế, không để ý nhiều. Vương Huyền trong lòng hơi động. Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm cùng hắn đến từ một nơi, đương nhiên không thuộc về Hồng Hoang Thiên Điện. Nhưng Thông Thiên Giáo chủ lại nói Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm không phải biến số, mà hắn lại là biến số. Điều này không khỏi khiến người ta phải suy nghĩ. Hắn vốn tưởng chính mình xuất thân không phải Hồng Hoang, lại tu luyện đến cảnh giới chuẩn thánh, mới trở thành biến số ngoài vòng Hồng Hoang. Song hiện tại xem ra, sự tình lại không phải vậy. Hắn thành biến số, không phải vì xuất thân, cũng không phải vì thực lực. Chẳng lẽ là do hệ thống truyền đạo, nó mang đến quá nhiều bất định, nên mới khiến ta trở thành biến số? Vương Huyền thầm nghĩ, hệ thống truyền đạo quả thực là một nhân tố. Tồn tại của nó vượt khỏi thường lý, thậm chí không thuộc phạm vi thiên đạo. Bị xem là biến số cũng hợp tình hợp lý. Dĩ nhiên, còn có một khả năng khác. Hắn vốn là xuyên không mà đến, có ưu thế tiên tri. Điều này cũng là một loại biến số. Khởi bẩm giáo chủ, hai vị này xuất thân từ quê hương ta, theo bước chân của ta đến Hồng Hoang, xin giáo chủ che giấu giúp một hai. Vương Huyền nói. Đối với Vương Huyền, đây quả là tin tốt. Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm không phải biến số, khả năng bị thiên đạo chú ý sẽ giảm đi rất nhiều. Chỉ là những sinh linh không thuộc Hồng Hoang mà thôi. Dù là cường giả chuẩn thánh, trong mắt thánh nhân cũng chỉ là kiến hôi, hú hồ là thiên đạo. Nhưng hắn vẫn xin Thông Thiên Giáo chủ ra tay che giấu. Thân phận không thuộc Hồng Hoang này tạm thời không thể bại lộ, bởi vì không chỉ có Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm, Sau một thời gian nữa, Diệp Niếp Niếp và Sở Phong cùng các vị khác cũng sẽ đến. Nếu chỉ một hai chuẩn thánh, Thông Thiên Giáo chủ thánh nhân có lẽ sẽ không để ý, nhiều nhất chỉ hơi kinh ngạc. Nhưng nếu năm sáu, thậm chí bảy tám chuẩn thánh cùng xuất hiện, đều không thuộc Hồng Hoang, thì thánh nhân cũng phải để tâm. Các ngươi cũng là hiếm thấy, trong tiểu thế giới lại liên tiếp xuất hiện ba vị chuẩn thánh, quả thực không dễ. Thông Thiên Giáo chủ nói, ông không từ chối Vương Huyền, khẽ vẫy tay, thanh bình kiếm vạch ngang hư không, đã giúp Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm che giấu thiên cơ, từ mưu đồ Long tộc. Ông đã thấy Vương Huyền vì Tiệt Giáo vận dụng tâm lực, việc nhỏ này ông đương nhiên không từ chối. Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm sắc mặt bình thường, nhưng trong lòng rung động mạnh. Thông Thiên Giáo chủ tùy ý xuất thủ, vẫn phi thường bất phàm, chỉ một tia khí tức đã khiến Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm cảm nhận được lực lượng trí cao vô thượng, xa vượt cảnh giới hiện tại của bọn họ. Lúc này, họ đại khái hiểu được tại sao trong lời Vương Huyền lại có câu thánh nhân phía dưới đều là kiến hôi, chênh lệch quá lớn, thậm chí vượt xa chênh lệch giữa cảnh giới tế đạo, tựa như hai người căn bản không cùng một cấp bậc. Như lời Vương Huyền, thánh nhân muốn diệt sát chúng sinh chỉ cần nhất niệm, thậm chí không cần động thủ, điều này không khiến họ e ngại, ngược lại càng thêm kích thích ý chí chiến đấu, khiến họ mong muốn chinh phục đỉnh cao. Đa tạ giáo chủ xuất thủ, không biết chuẩn đề thánh nhân hiện giờ thế nào. Vương Huyền sắc mặt khẽ động, tham dò hỏi, đoán chừng là Thông Thiên Giáo chủ phát hiện hắn nên mới chủ động xuất hiện, nếu không bọn họ không thể nào tìm được Thông Thiên Giáo chủ. Chuẩn đề thánh nhân cũng vậy, muốn vô thanh vô tức trở lại Hồng Hoang chỉ cần nhất niệm, họ không thể nào phát hiện. Hừ, chuẩn đề, ngoài cái mặt dày ra thực sự không có gì bản lãnh, nhưng trong thời gian ngắn hắn hẳn không dám xuất hiện nữa. Thông Thiên Giáo chủ giọng đầy khinh thường, đối với chuẩn đề thánh nhân ông thực sự chướng mắt, không chỉ vì thực lực, ông không ưa cách làm của chuẩn đề. Lần này có cơ hội, ông liền phát tiết nỗi uất ức trong lòng. Vương Huyền muốn cười, chuẩn đề thánh nhân tại sao không dám gặp người, đoán chừng là bị Thông Thiên Giáo chủ đánh thành đầu heo. Theo ấy, thánh nhân nhất niệm liền có thể khôi phục thương thế, nhưng xuất thủ là Thông Thiên Giáo chủ, chuẩn đề chỉ sợ khó hồi phục. Nhưng nếu chuyện địa phủ bùng phát, dù bị đánh thành đầu heo, chuẩn đề cũng sẽ ra tay, mà Thông Thiên Giáo chủ vẫn ở Hồng Hoang, ông đương nhiên không sợ. Ngư đồ địa phủ nên bắt đầu. Một đoàn người trở về Hồng Hoang, Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế không lập tức xông xáo, mà là chuẩn bị tu luyện một thời gian. Vương Huyền trước kia cũng vậy, mất một thời gian mới dần quen thuộc quy tắc và đường đi trong Hồng Hoang. Vương Huyền cũng chuẩn bị cho họ không ít công pháp tu luyện Hồng Hoang, để họ mau chóng thích ứng hệ thống tu luyện Hồng Hoang. Thấy Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm bế quan, Vương Huyền không khỏi chờ mong thời khắc họ xuất quan sẽ là cảnh tượng như thế nào. Hắn tin tưởng tài năng của Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm, khi hai hệ thống tu luyện va chạm, nhất định sẽ tạo ra tia lửa rực rỡ. Không biết tia lửa này rực rỡ đến đâu, Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm có thể đi đến bước nào, liệu có thể khai sáng hệ thống tu luyện mới. Sau đó, Vương Huyền không lưu lại Bích Du Cung, mà là lại đến Lục Đạo Luân Hồi. Đại chiến với Tây Phương Giáo sắp bắt đầu. Lần này, không chỉ có hắn, Đa Bảo Đạo Nhân và các đệ tử Tiệt Giáo cũng đến Lục Đạo Luân Hồi. Đa Bảo Đạo Nhân, Quy Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Tam Tiêu Nương Nương, đệ tử cấp cao Tiệt Giáo, lần này đến không ít. Không ngoa, đây là đội ngũ có thể quét ngang Tam Giáo, đối phó Tây Phương Giáo, quả là coi trọng đối phương. Đội ngũ Tiệt Giáo trùng trùng điệp điệp đến Lục Đạo Luân Hồi. Tần Nhiễm Vương và các vu tộc đã đến đón tiếp. Các vị cao nhân Tiệt Giáo đến đây là để giải quyết triệt để chuyện địa tạng. Tần Nhiễm Vương hỏi, sau khi nghênh đón các đệ tử Tiệt Giáo vào địa phủ, Tần Nhiễm Vương thận trọng hỏi thăm, vẻ mặt khẩn trương. Đội hình Tiệt Giáo quá đáng sợ, hai chuẩn thánh, thêm mấy đại la kim tiên, ai mà không sợ. Nếu không tính thánh nhân, đừng nói chỉ đối phó địa tạng, dù là toàn bộ Tây Phương Giáo cũng đủ rồi. Các vu tộc trong địa phủ không khỏi cảm thán, thế lực Tiệt Giáo lớn mạnh, quả là đệ nhất đại giáo Hồng Hoang, chính là để giải quyết địa tạng, để địa phủ quy phục Thiên Đình thuận lợi triển khai. Vương Huyền nói, hắn không thể lãng phí thời gian nữa, phong thần đại kiếp càng ngày càng gần, một số việc phải tăng tốc. Dù sao, trên lý thuyết, trong phong thần đại kiếp, xiển giáo mới là địch nhân lớn nhất của Tiệt Giáo, Tây Phương Giáo không phải then chốt. Gặp lại địa tạng, hắn không còn bình tĩnh như trước. Thấy Vương Huyền, trong mắt như muốn phun lửa, không cần đoán cũng biết, Mi Hà giáo chủ đã xuất thủ, nhưng địa tạng vẫn sống sót, còn ở địa phủ, quả thực có chút bản lĩnh. Minh Hà giáo chủ cự bá thượng cổ dù là hắn đối mặt, cũng không dám chủ quan, phải cẩn thận ứng phó. Nhưng nhìn ánh mắt địa tạng như muốn ăn người, chắc chắn khi đối mặt Minh Hà giáo chủ, hắn cũng bị thương không nhẹ. Hừ, các ngươi quả nhiên đến, vậy thì giao đấu một trận. Địa tạng nhìn Vương Huyền và đoàn người, lạnh lùng nói, thấy nhiều đệ tử Tiệt Giáo cùng xuất hiện, địa tạng tự nhiên hiểu rõ, chuyện địa phủ khó mà thiện. Dù sao, Tiệt Giáo đến đều là đệ tử thực lực mạnh, đến địa phủ, đương nhiên không phải du lịch. Nếu hắn chủ động rút khỏi địa phủ, từ bỏ mưu đồ bao nhiêu năm, Tiên Giáo có lẽ sẽ không làm lớn chuyện. Nhưng dù hắn muốn từ bỏ, Tây Phương Giáo cũng không thể từ bỏ. Hai vị thánh nhân Tây Phương Giáo càng không thể từ bỏ. Ngươi trong lục đạo luân hồi đã không phải bất khả xâm phạm. Ta đã nói rồi, dù ta không xuất thủ, ngươi cũng không được. Hiện giờ, chúng ta đến rồi. Ngươi lấy gì đấu với chúng ta? Chỉ bằng những đệ tử Tây Phương Giáo đó sao? Vương Huyền khinh thường nói. Hắn vốn chuẩn bị vài thủ đoạn, nhưng vì Minh Hà giáo chủ và hậu thổ tổ vu, hiện giờ không cần nữa. Khi Minh Hà giáo chủ rời lục đạo luân hồi, đã ra tay, dù không giết được Địa Tạng, nhưng cũng không vô hiệu. Nguyên bản, Địa Tạng giấu mình ở 18 tầng địa ngục độ hóa oan hồn, dần dần trở thành một vòng không thể thiếu của lục đạo luân hồi, nắm giữ một phần quyền lực địa phủ, nhưng tất cả đều có điều kiện. Đó là hậu thổ tổ vu tự thân có vấn đề, không thể hoàn toàn khống chế lục đạo luân hồi. Chỉ cần hậu thổ tổ vu không có vấn đề, trong lục đạo luân hồi, bà có thể nắm giữ tất cả, đạo tổ Hồng Quân đến cũng vô dụng. Hiện giờ, hậu thổ tổ vũ dù chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng đã không trầm mặc nữa, lục đạo luân hồi lại bị bà nắm giữ. Mi Hà giáo chủ rời lục đạo luân hồi, có thể nói là nén giận xuất thủ, phát tiết tất cả oán hận lên Địa Tạng. Dù sao, Minh Hà giáo chủ vốn chết vì hai vị thánh nhân Tây Phương Giáo, lại bị Vương Huyền hậu bối giáo huấn. Địa Tạng là đệ tử Tây Phương Giáo, là mắt xích quan trọng nhất trong địa phủ. Minh Hà giáo chủ đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Địa Tạng không chết là vì hai vị thánh nhân Tây Phương Giáo lưu lại thủ đoạn mới bảo vệ được một mạng, không chết nhưng bị trọng thương. Quan trọng hơn là địa vị trong lục đạo luân hồi bị lung lay. Dù là kết quả do Minh Hà giáo chủ xuất thủ, nhưng cuối cùng vẫn là vì hậu thổ tổ vu cố ý dung túng cho Minh Hà giáo chủ cơ hội. Hậu thổ tổ vu dù sao cũng là chủ nhân lục đạo luân hồi, Tây Phương Giáo đưa tay vào lục đạo luân hồi, bà làm sao không phản ứng? Huống hồ Minh Hà giáo chủ chết lại dung nhập vào lục đạo luân hồi, không thể thiếu công lao của hai vị thánh nhân Tây Phương Giáo. Thù mới thêm hận cũ, hậu thổ tổ vu không trực tiếp giết Địa Tạng đã là lòng từ bi của vị hậu thổ đại đức này. Nhưng chỉ như vậy đối với Vương Huyền đã đủ rồi. Địa Tạng trước mặt hắn đã mất đi tất cả chỗ dựa, hiện giờ Địa Tạng có thể làm chỉ là dãy ruộng. Kết quả đã định, căn bản không cần lo lắng. Không đến phút cuối, ai cũng không biết kết quả. Tiệt giáo các ngươi mạnh nhưng vẫn chưa phải vô địch, Địa Tạng trầm giọng nói. Vừa dứt lời, từng luồng khí thế mạnh mẽ xuất hiện trong lục đạo luân hồi. Đệ tử Tây Phương Giáo từ lâu đã ở trong lục đạo luân hồi. Y như dự liệu của Vương Huyền, Tây Phương Giáo tuyệt đối không thể từ bỏ địa phủ, bởi vì điều đó chẳng khác nào từ bỏ hy vọng thịnh vượng. Vương Huyền đã cho Tây Phương Giáo thời gian chuẩn bị, và chúng cũng thực sự đã chuẩn bị chu đáo, mới tập trung được nhiều cường giả như vậy đến lục đạo luân hồi. Nhìn qua, tuy đệ tử Tây Phương Giáo đông đảo, nhưng cường giả thực sự lại chẳng bao nhiêu, huống hồ lại không có lấy một vị chuẩn thánh, đó cũng là chuyện không thể nào khác. Ai trong hồng hoang thiên địa chẳng biết, phương Tây khô cằn, vốn dĩ không có gì xuất sắc. Hai vị thánh nhân của Tây Phương Giáo khổ tâm lao lực, tích lũy bao nhiêu năm tháng, nhưng thực lực Tây Phương Giáo vẫn hữu hạn, đệ tử tự nhiên cũng không mấy đáng kể. Tây Phương Giáo muốn thực sự mạnh lên, còn phải đợi đến sau phong thần lượng kiếp, khi vô số cường giả phương Đông gia nhập, mới có cơ hội thịnh vượng. Nhưng hiện tại thì khác, không phải Vương Huyền xem thường Tây Phương Giáo, thậm chí hắn không cần ra tay, chỉ riêng Đa Bảo đạo nhân cũng đủ để quét sạch Tây Phương Giáo. Địa Tạng, chỉ với những đệ tử Tây Phương Giáo này mà muốn xoay chuyển cục diện, ngươi đang nói mộng. Vương Huyền khinh miệt nói. Chẳng có lấy một chuẩn thánh, cường giả nhất trong số những đệ tử Tây Phương Giáo này cũng chỉ là Địa Tạng, dựa vào đâu mà địch nổi Tiệt Giáo? Thậm chí dù chỉ có Triệu Công Minh và Tam Tiêu ra tay, những đệ tử Tây Phương Giáo này cũng khó chống đỡ, còn có gì khó tin? Dĩ nhiên trong lòng hắn cũng hiểu rõ, những đệ tử Tây Phương Giáo này dám ra tay nhất định có chỗ dựa dẫm. Nhưng có ích gì? Tây Phương Giáo có chỗ dựa dẫm, còn Tiệt Giáo bọn họ lại không ư? Chênh lệch thực lực quá lớn, không phải một vài thủ đoạn nhỏ có thể bù đắp. Các ngươi quá kiêu ngạo, Tiệt Giáo dù mạnh cũng không phải bất khả chiến bại, hà có thể để các ngươi muốn làm gì thì làm? Địa Tạng trầm giọng đáp. Hiện giờ hắn hận Vương Huyền thấu xương, Tây Phương Giáo mưu đồ bao năm, hắn cũng phấn đấu bao năm mới có được thành quả hôm nay. Nếu lần này thắng, có lẽ còn có thể chậm rãi tích lũy, tệ lắm cũng chỉ phí chút thời gian, không thành vấn đề. Nếu bạn thì mọi thứ đều tấn thành mây khói, bao năm tích lũy, tương lai của hắn tất cả đều sẽ hóa thành hư vô. Đúng vậy, Tăng sư đệ nói rất phải, trong hồng hoang thiên địa chưa đến phiên các ngươi Tiệt Giáo muốn làm gì thì làm. Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên, một nhóm người bước vào lục đạo luân hồi, đứng bên cạnh đệ tử Tây Phương Giáo, Đa Bảo đạo nhân cùng các đệ tử Tiệt Giáo khác không khỏi sắc mặt âm trầm, bởi vì những người mới tới này họ quá đỗi quen thuộc. Không chỉ quen thuộc mà còn vô cùng quen thuộc. Họ không ngờ rằng đệ tử Diền Giáo lại xuất hiện vào lúc này. Xuất hiện thì đã xuất hiện, lại còn đứng cùng Tây Phương Giáo, đây quả không phải tín hiệu tốt đẹp gì. Tham kiến Nhiên Đăng sư thúc, tham kiến chư vị sư đệ xiển giáo. Chẳng lẽ xiển giáo cũng can thiệp việc này? Đa Bảo đạo nhân trầm giọng hỏi. Người xiển giáo đến thực chẳng nhiều, nhưng đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, trong đó có cả phó giáo chủ xiển giáo Nhiên Đăng đạo nhân, thập nhị kim tiên xiển giáo cũng đến 7-8 vị, trong đó có cả Quảng Thành Tử, người đứng đầu thập nhị kim tiên xiển giáo. Họ có thấy cả Nam Cực Tiên Ông, dù người này không mấy nổi danh trong Hồng Hoang Thiên Địa, nhưng luôn theo bên Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hừ, Tàng sư đệ vốn độ hóa oan hồn ở địa phủ, cũng coi là công đức lớn lao. Vậy mà các ngươi tiệt giáo lại ngang ngược như thế, xiển giáo ta cũng không ưa hành động ngang ngược của các ngươi. Nếu bây giờ thu tay lại, có lẽ còn chưa muộn. Nhiên Đăng đạo nhân chính nghĩ nghiêm từ nói. Nhiên Đăng đạo nhân là phó giáo chủ xiển giáo, dù xiển giáo chẳng ai coi trọng, nhưng hắn thực sự cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng thế hệ, bối phận cao nhất. Lần này xiển giáo liên thủ với Tây Phương giáo, Nhiên Đăng đạo nhân đương nhiên trở thành người chủ sự, ngay cả Quảng Thành Tử cũng phải nhường hắn một bậc. Nhiên Đăng, đừng nói những lời đạo mạo đó nữa, đã xiển giáo can thiệp vậy thì giao chiến thôi. Vương Huyền nói, xiển giáo và Tây Phương giáo liên thủ can thiệp vào chuyện địa phủ, quả thực ngoài dự liệu, lại là điểm chẳng lành. Điều này rõ ràng cho thấy Tây Phương giáo và xiển giáo đã hợp tác từ lâu, chứ không phải chỉ liên thủ trong Phong Thần Lượng Kiếp. Hiện giờ xiển giáo ra tay giúp Tây Phương giáo, tương lai e rằng Tây Phương giáo cũng sẽ giúp xiển giáo. Điều này cũng dễ hiểu, trong tương lai Phong Thần Lượng Kiếp, Thông Thiên giáo chủ bị bốn thánh vây công, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hiện giờ chuyện địa phủ quy phục Thiên Đình đã không còn nghi ngờ gì, chỉ còn lại phiền toái duy nhất là Địa Tạng mà thôi. Lúc này dù là Vương Huyền hay toàn bộ tiệt giáo cũng khó lòng bỏ cuộc, chỉ có thể giao chiến với xiển giáo. Ngươi chính là phó giáo chủ tiệt giáo đó ư? Quả nhiên là một thế hệ kiêu ngạo, không biết trời cao đất rộng, tay kiếp sớm muộn gì cũng sẽ giáng xuống. Nhiên Đăng đạo nhân trầm giọng nói. Trong xiển giáo, dù hắn có danh hiệu phó giáo chủ, cũng chỉ là danh không thực tế, địa vị trong giáo không cao. Huống chi thập nhị kim tiên xiển giáo dù bề ngoài cung kính, nhưng e rằng chẳng ai để hắn vào mắt, hắn làm sao cam lòng. Lần này liên thủ với Tây Phương giáo, với hắn mà nói cũng là một cơ hội, nếu làm tốt, tương lai của hắn có lẽ còn có hy vọng. Ta có gặp nạn hay không thì chưa biết, nhưng ngươi đã ra tay thì đã định trước thân ở trong kiếp nạn, khó lòng thoát khỏi. Vương Huyền lạnh lùng đáp. Đệ tử Tây Phương giáo và xiển giáo tập trung lại, tuy trông đông đảo, nhưng thực tế cũng chỉ vậy thôi. Đệ tử Tây Phương giáo và xiển giáo đông đảo, nhưng lại không có lấy một chuẩn thánh, ngay cả Nhiên Đăng đạo nhân cũng không phải chuẩn thánh. Dĩ nhiên tu vi Nhiên Đăng đạo nhân đã vô cùng mạnh mẽ, gần đạt đến cực hạn Đại La Kim Tiên, chỉ còn một bước nữa là đột phá. Nhưng muốn đột phá lại là chuyện khó khăn vô cùng, có lẽ cả vạn vạn năm cũng không thể đột phá. Tây Phương giáo và xiển giáo đều không có chuẩn thánh, mà tiệt giáo lại có hắn và Đa Bảo đạo nhân hai vị chuẩn thánh, còn cần gì phải đấu. Hừ, tiệt giáo vẫn như cũ kiêu ngạo, hôm nay chúng ta sẽ so tài một phen. Quảng Thành Tử, người đứng đầu thập nhị kim tiên, nói. Tức thì toàn bộ lục đạo luân hồi tràn ngập sát khí, đệ tử Tây Phương giáo và xiển giáo đều hung dữ nhìn đệ tử tiệt giáo. Đa Bảo đạo nhân và các đệ tử tiệt giáo khác cũng chẳng khá hơn là mấy, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Tam giáo vốn là một nhà, gọi nhau huynh đệ, dù có chút bất hòa cũng là chuyện nội bộ, lưỡi xương còn liền gân. Hiện giờ xiển giáo và Tây Phương giáo liên thủ, chẳng khác nào giúp người ngoài đối phó người nhà, thật không còn gì để nói. Nói nhiều làm gì, đừng tưởng đông người là mạnh, ai dám đấu với ta một trận. Triệu Công Minh vốn nóng tính, khi thấy đệ tử xiển giáo thì đã giận không thể nhẫn, bây giờ càng khó nhịn. Lần này dù người tiệt giáo đế không nhiều, nhưng ai cũng là cường giả, ví dụ như Triệu Công Minh vốn là Đại La Kim Tiên, dù là Tây Phương giáo hay xiển giáo, người có thể đấu lại với Triệu Công Minh cũng không nhiều, đến đi đếm lại cũng chỉ có vài người. Cuối cùng Quảng Thành Tử, người đứng đầu thập nhị kim tiên, bước ra, tay cầm Hậu Thiên Chí Bảo Phiên Thiên Ấn, chuẩn bị giao chiến với Triệu Công Minh. Xiển tiệt hai giáo vốn là một nhà, nay lại thành ra thế này, ta thực sự không đành lòng, hay là tỉ thí phân thắng bại đi. Đa Bảo đạo nhân nói. Lời này của Đa Bảo đạo nhân đại diện cho suy nghĩ của hầu hết đệ tử tiệt giáo, họ phẫn nộ vì sự phản bội của xiển giáo, nhưng lại không muốn trực tiếp vạch mặt. Về điểm này, đệ tử tiệt giáo còn nhớ tình nghĩa tam giáo hơn đệ tử xiển giáo, nhưng điều này hiển nhiên không có tác dụng mới. Xiển giáo đã ra tay, đương nhiên đã tính toán kỹ càng, sao còn nhận tình nghĩa của tiệt giáo? Các ngươi muốn tỉ thí thế nào? Địa Tạm ánh mắt hơi động, hỏi. Nhiên Đăng đạo nhân và các đệ tử xiển giáo khác cũng vậy, dù họ đã đến, nhưng đối đầu với tiệt giáo, trong lòng cũng chẳng chắc thắng, nhưng nếu là tỉ thí thì không gian thao tác lớn lắm, hy vọng thắng của họ sẽ tăng lên. Đa Bảo đạo nhân cũng hiểu điều này, nhưng để không triệt để trở mặt với xiển giáo, hắn vẫn thử như vậy. Vương Huyền thầm lắc đầu, hắn không cho rằng Đa Bảo đạo nhân làm sai, đây là chuyện thường tình, cũng dễ hiểu, cũng nhân cơ hội này để những người tiệt giáo ung hy vọng đều tan vỡ, tốt để toàn lực ứng phó trong lượng kiếp sau này. Mỗi bên chọn người ra đấu, 3 trận 2 thắng hoặc 5 trận 3 thắng. Đa Bảo đạo nhân trầm giọng nói, đây là nỗ lực cuối cùng của hắn, nếu lần này vẫn thất bại thì trong lượng kiếp sau đừng trách hắn không niệm tình nghĩa tam giáo. Sau một lúc thương lượng, Nhiên Đăng đạo nhân nói, vậy thì 3 trận 2 thắng, tiệt giáo có nhiều cao thủ hơn, dù 3 trận 2 thắng hay 5 trận 3 thắng cũng chẳng khác mấy. Nhưng nói nghiêm túc, 5 trận 3 thắng mới bất lợi cho tiệt giáo, vậy mà xiển giáo lại chọn 3 trận 2 thắng. Phải biết tiệt giáo có Đa Bảo đạo nhân và Vương Huyền hai vị chuẩn thánh, xiển giáo và Tây Phương giáo nào là đối thủ của họ? Không nói quá lời, chỉ cần Vương Huyền và Đa Bảo đạo nhân ra tay thì sẽ thắng 2 trận, 3 trận 2 thắng đương nhiên không ngon. Nếu chọn 5 trận 3 thắng, dùng vài thủ đoạn, Tây Phương giáo và xiển giáo còn có chút hy vọng thắng. Sự lựa chọn phi thường lý này chỉ có thể nói xiển giáo và Tây Phương giáo nhất định có thủ đoạn khác, tự tin có thể thắng 2 trận. 3 trận 2 thắng thì 3 trận 2 thắng. Quảng Thành Tử, ngươi chẳng phải muốn đấu với ta ư? Đừng phí thời gian, Triệu Công Minh nói lớn. Triệu Công Minh quyết định ra trận trước. Vương Huyền và Đa Bảo đạo nhân cũng không phản đối, hiển nhiên đồng ý. Triệu Công Minh thực lực mạnh mẽ, để hắn ra dò đường cũng chẳng sao, dù sao còn có Vương Huyền và Đa Bảo đạo nhân. Dù xiển giáo và Tây Phương giáo có thủ đoạn gì, trước sự chênh lệch thực lực rõ ràng, e rằng cũng chẳng có tác dụng mấy. Quảng Thành Tử vốn tính tình kiêu ngạo, hà chịu để Triệu Công Minh ở đây cản rỡ. Vung Phiên Thiên ấn định hạ thủ, chưa kịp động thủ, Nhiên Đăng đạo nhân đã ngăn cản. Sau một phen giao thiệp, cuối cùng Nhiên Đăng đạo nhân lui xuống. Nhiên Đăng đạo nhân dù sao cũng là phó giáo chủ xiển giáo, vừa xuất trận liền lui, quả thực mạo hiểm, nhưng cũng xem như hợp tình hợp lý. Triệu Công Minh không chỉ là Đại La Kim Tiên, mà còn là Đại La Kim Tiên cảnh giới đỉnh phong, năng hàng với Nhiên Đăng đạo nhân, chỉ kém một bước là có thể đột phá đến cảnh giới chuẩn thánh. Nếu Quảng Thành Tử ra tay thật sự giao đấu với Triệu Công Minh, e rằng căn bản không phải đối thủ, chắc chắn thất bại. Nhiên Đăng đạo nhân thực lực đã mạnh hơn Quảng Thành Tử không ít, trong mắt các đệ tử xiển giáo và Tây Phương giáo nhất định có thể thắng trận này. Vương Huyền âm thầm truyền âm, Nhiên Đăng đạo nhân trong tay có Càn Khôn Xích, nếu có cơ hội ngươi hãy đoạt lấy, lợi ích vô cùng. Lời này là nói với Triệu Công Minh, hắn không hề lo lắng Triệu Công Minh có phải là đối thủ của Nhiên Đăng đạo nhân hay không, bởi vì điều đó căn bản không đáng lo. Dẫu sao trong đại kiếp phong thần tương lai, Triệu Công Minh từng giao thủ với Nhiên Đăng đạo nhân, mà Nhiên Đăng đạo nhân lại thảm bại. Nhưng trọng yếu là Càn Khôn Xích trong tay Nhiên Đăng đạo nhân, đó là một kiện tiên thiên linh bảo, uy lực không tầm thường, song không có gì thần kỳ, nhưng bảo vật này lại có công dụng khác. Nếu Triệu Công Minh đoạt được nó, nói không chừng có hy vọng bước thêm một bước, tiến vào cảnh giới chuẩn thánh. Triệu Công Minh thản nhiên gật đầu nhẹ với Vương Huyền. Hắn tuy không hiểu Vương Huyền vì sao nói vậy, nhưng không hề xem nhẹ, hắn và Vương Huyền vốn giao tình sâu đậm. Vương Huyền từng đến đạo trường của hắn luận đạo, hai người kết bái giao tình. Hiện giờ, Vương Huyền đã là phó giáo chủ tiệt giáo, Triệu Công Minh cũng cảm thấy vinh dự, tự nhiên không thể không coi trọng Vương Huyền. Nhiên Đăng đạo nhân, trên đầu một chiếc lưu ly đăng, tay cầm Càn Khôn Xích, không nói hai lời, thẳng tiến công Triệu Công Minh. Hành động này quả thực có chút đánh lén, khiến không ít đệ tử tiệt giáo phẫn nộ, nhưng Triệu Công Minh không hề để tâm. Hắn lập tức tế ra 24 viên Định Hải Thần Châu, treo trên đỉnh đầu, tay cầm Kim Tiên, trực tiếp với Nhiên Đăng đạo nhân giao chiến. Hai người đều là đại năng tu luyện nhiều năm, tu vi đều ở cảnh giới Đại La Kim Tiên, hơn nữa đều đã đạt đến cực hạn, đều có hy vọng đột phá. Theo lý mà nói, cuộc chiến giữa hai người hẳn là một trận long tranh hổ đấu, muốn phân thắng bại tuyệt không phải chuyện ngắn ngày, nhưng cuộc chiến lại vượt ngoài dự liệu của nhiều người, bởi vì đây lại là một trận chiến không chút nào hồi hộp. Trong cuộc chiến, Triệu Công Minh vì nén giận mà ra tay, ngay từ đầu đã toàn lực ứng chiến, không hề giữ lại chút nào. Nhiên Đăng đạo nhân trước khi đánh lén còn lấy ra hai kiện tiên thiên linh bảo, cũng toàn lực ứng chiến, nhưng lại đánh giá quá cao bản thân, trước mặt Triệu Công Minh đầy căm phẫn. Chỉ trong chốc lát, Nhiên Đăng đạo nhân đã bị đánh cho chạy trối chết, vô cùng thảm hại. Các đệ tử xiển giáo và Tây Phương giáo nhìn nhau ngơ ngác. Tuy xiển giáo không mấy người để ý đến vị phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân này, nhưng không thể không để ý đến thực lực của hắn. Dù sao cũng là Đại La Kim Tiên, lại cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng thế hệ, sao lại thảm hại như vậy trước mặt Triệu Công Minh? Phải chăng Triệu Công Minh quá mạnh? Nhưng Triệu Công Minh chỉ là đệ tử ngoại môn của tiệt giáo, chưa từng là đệ tử nội môn, Triệu Công Minh mạnh đến vậy sao? Nhưng trong tiệt giáo, đệ tử mạnh hơn Triệu Công Minh tuy không nhiều, nhưng tuyệt đối vẫn còn một số. Đây rốt cuộc là pháp bảo gì, uy lực khủng khiếp như vậy, dường như có 24 thế giới đang trấn áp ta. Không đúng, cảm giác này là sao? Ta cảm thấy bảo vật này có duyên với ta, nếu có thể được bảo vật này, đạo của ta sẽ thành. Nhiên Đăng đạo nhân càng đánh càng sợ hãi. Hắn ban đầu thực sự không để Triệu Công Minh vào mắt, tự cho là có thể dễ dàng thắng trận này. Ai ngờ, vừa giao chiến đã phát hiện không ổn. Thực lực Triệu Công Minh cực mạnh, không hề thua kém hắn. Nhưng đó không phải là điều quan trọng. Điểm mấu chốt là 24 viên châu trên đỉnh đầu Triệu Công Minh. Không biết là pháp bảo gì, uy lực lại vô cùng khủng bố. Trong cuộc chiến với Triệu Công Minh, hắn cảm thấy như có 24 đại thế giới đang đè nặng bản thân, khiến hắn hầu như không thở nổi. Ngoài sự kinh hãi, hắn lại có một loại cảm giác đặc biệt. Hắn cảm thấy đạo của bản thân đang chuyển động. Cảm giác ấy tựa như đang giữa đêm tối cô độc tiến bước, bỗng thấy ánh bình minh ửng đỏ, khiến người vô cùng kinh hỉ. Hắn thấy được hy vọng đột phá, thấy được hy vọng thành đạo. Đó là thứ hắn tìm kiếm vô số năm tháng vẫn không thể đạt được. Mọi thứ đều ở 24 viên châu trên đỉnh đầu Triệu Công Minh, đó chính là cơ duyên thành đạo của hắn. Nhưng dù Nhiên Đăng đạo nhân có khát vọng, có phấn khích đến đâu, giờ phút này hắn lại phải đối mặt với một hiện thực tàn khốc. Hắn căn bản không phải đối thủ của Triệu Công Minh, giờ đã bị đánh cho thảm hại, còn muốn đoạt lấy 24 viên Định Hải Thần Châu. Triệu Công Minh căn bản không cho hắn cơ hội. 24 viên Định Hải Thần Châu đè xuống, như 24 đại thế giới đè nặng xuống. Nhiên Đăng đạo nhân liên tục lui về phía sau. Nếu không phải Lưu Ly đang trên đầu hắn bắn ra một tia lửa màu xám, e rằng đã bị thương. Nhưng dù vậy, càng khôn xích trong tay Nhiên Đăng đạo nhân vẫn bị đánh rơi, bị Triệu Công Minh nhanh chóng đoạt lấy. Sau đó, cuộc chiến không còn chút nào hồi hộp. Nhiên Đăng đạo nhân liên tục lui về phía sau, cuối cùng đành phải chịu thua. Hắn đương nhiên không muốn chịu thua, điều này không những mất mặt mà còn bỏ lỡ cơ duyên thành đạo. Nhưng hắn lại không có cách nào khác, nếu tiếp tục đánh, có thể đoạt được 24 viên Định Hải Thần Châu hay không còn chưa biết. Hắn tuyệt đối sẽ bị Triệu Công Minh đánh chết. Triệu Công Minh thắng lợi ngay trận đầu, các đệ tử Tiệt giáo reo hò nhảy nhót, còn các đệ tử Tây Phương giáo và Xiển giáo lại đều sắc mặt u ám. Dẫu sao, trong mắt rất nhiều đệ tử Tây Phương giáo và Xiển giáo, Nhiên Đăng đạo nhân đối đầu với Triệu Công Minh vốn là cuộc tỉ thí có hy vọng nhất. Đa Bảo đạo nhân, đại sư huynh Tiệt giáo và Vương Huyền, phó giáo chủ Tiệt giáo, đều là cường giả cấp chuẩn thánh, cai là đối thủ của bọn họ. Giờ đây, cuộc tỉ thí vốn nên thắng lại thua. Trong hai cuộc tỉ thí sau đó, bọn họ chỉ cần toàn thắng mới có thể thắng. Khó khăn này không thể nghi ngờ là quá lớn. Tìm được một đệ tử có thể đối đầu với chuẩn thánh đã không dễ, huống chi lại là hai vị cường giả như vậy. Triệu Công Minh vẻ mặt phấn khởi nói, phó giáo chủ, may mắn không phụ kỳ vọng. Ta không những đánh bại Nhiên Đăng, mà còn đoạt được Càn Khôn Xích. Lần này, hắn không chỉ thắng ngay trận đầu, mà còn thỏa mãn cơn giận. Nhất là nhìn thấy vẻ mặt các đệ tử Tây Phương giáo và Xiển giáo lúc này, càng thêm vui mừng. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng có chút hiếu kỳ. Vương Huyền đặc biệt giận dò hắn đoạt lấy Càn Khôn Xích, rốt cuộc là vì sao? Vương Huyền nói, Càn Khôn Xích chứa Càn Khôn nhất khí, lấy âm dương càn khôn của thế giới hợp nhất mà thành, đại biểu âm dương thế giới, có công hiệu ổn định thế giới. 24 viên Định Hải Thần Châu của ngươi chứa 24 thế giới, đều có thể dùng Càn Khôn Xích diễn hóa 24 chư thiên, đạo của ngươi liền thành trong đại kiếp phong thần. Vì sao Nhiên Đăng đạo nhân thấy 24 viên Định Hải Thần Châu liền nói đạo của mình thành? Kỳ thực chính là vì lẽ này. 24 viên Định Hải Thần Châu vốn là tiên thiên chi vật, có thể phát ra ngũ sắc hào quang, mê hoặc linh thức ngũ giác của địch, tuy lực to lớn như lực lượng tứ hải. Triệu Công Minh khi đối địch thường thường chỉ dùng uy năng của pháp bảo này, nhưng chưa bao giờ nghiên cứu tỉ mỉ pháp bảo này. 24 viên Định Hải Thần Châu ngoài uy lực to lớn, bản thân cũng ẩn chứa huyền diệu. Mỗi viên Định Hải Thần Châu đều ẩn chứa một tiểu thế giới. Chính vì vậy, Nhiên Đăng đạo nhân khi giao chiến với Triệu Công Minh mới cảm thấy như có 24 thế giới đang đè nặng bản thân. Cũng vì lý do này, Nhiên Đăng đạo nhân vốn ngang sức với Triệu Công Minh mới không có sức phản kháng trước mặt Triệu Công Minh. Nhưng công hiệu lớn nhất của 24 viên Định Hải Thần Châu không phải uy lực rộng lớn của nó, mà là có thể diễn hóa 24 chư thiên. Sau đại kiếp phong thần, Nhiên Đăng đạo nhân quy thuận Tây Phương giáo, liền dùng vô thượng Phật pháp diễn hóa 24 chư thiên, thành tựu vô lượng Phật quốc. Thành công sau đó, Nhiên Đăng đạo nhân thuận lợi bước thêm một bước, không chỉ vào cảnh giới chuẩn thánh, mà còn thuận lợi chém đi một xác. Đây là cơ duyên thành đạo của Nhiên Đăng đạo nhân, nhưng đối với Triệu Công Minh mà nói, đây cũng là cơ duyên thành đạo, đủ để hắn bước vào cảnh giới chuẩn thánh. Không chỉ Phật môn mới có thể diễn hóa 24 chư thiên, đạo môn cũng có thể. Hơn nữa huyền diệu còn vượt trên đại pháp Phật môn. Nhưng 24 viên Định Hải Thần Châu dù quan trọng, Càn Khôn Xích cũng không thể thiếu. Vật này có thể định trụ 24 chư thiên, như vậy mới có thể thuận lợi khai mở 24 chư thiên, còn có thể diễn hóa âm dương chi diệu, diễn sinh ra địa hỏa thủy phong, thậm chí sáng tạo ra thế giới chân thật. Triệu Công Minh tự lẩm bẩm, diễn hóa 24 chư thiên, diễn hóa 24 chư thiên, diệu a, đây chính là con đường của ta. Bị Vương Huyền chỉ điểm như vậy, Triệu Công Minh đột nhiên hiểu ra điều gì đó, rơi vào cảnh giới đốn ngộ, hiện ra cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Trước kia, vừa đến Hồng Hoang, Triệu Công Minh đã chiếu cố Vương Huyền, giờ đây cũng xem như có qua có lại. Rốt cuộc có thành công hay không, Vương Huỳnh cũng không dám chắc. Nhưng nhìn trạng thái hiện tại của Triệu Công Minh, khả năng thành công không thể nghi ngờ là rất lớn. Cho dù giờ không thành công, với năng lực của Triệu Công Minh, chỉ cần chăm chỉ tu luyện một thời gian, nhất định vẫn có thể thành công. Nếu Triệu Công Minh thật sự có thể bước thêm một bước, Tiệt giáo lập tức sẽ thêm một vị chuẩn thánh, thế lực vô địch cũng đã thành. Triệu Công Minh rơi vào cảnh giới đốn ngộ. Các đệ tử Tiệt giáo biết được sự tình đều kích động, nhưng cuộc tỷ thí này vẫn chưa kết thúc. Vừa rồi là Tiệt giáo phái Triệu Công Minh ra trước, cuộc tỷ thí thứ hai này, đương nhiên đến phiên Xiển giáo và Tây Phương giáo phái một đệ tử ra trước. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Địa Tạng, cường giả nhất trong các đệ tử Tây Phương giáo, bước ra, vẻ mặt u ám nhìn Vương Huyền và những người khác. Đến lúc này, đối với Tây Phương giáo mà nói, đã là một trận sống còn. Vì mưu đồ nhiều năm, bọn họ nhất định phải thắng. Lúc này, thân là cường giả nhất trong các đệ tử Tây Phương giáo, nhân vật chính mưu đồ địa phủ, Địa Tạng đương nhiên không thể giao phó cho người khác. Đa Bảo đạo nhân trầm giọng nói, trận chiến này, để ta xuất chiến. Phó giáo chủ, ngươi lưu lại trận chiến cuối cùng mới an toàn nhất. Hắn tuy chủ động ra trận, xem như nhường Xiển giáo một lần, nhưng trận tỷ thí này, hắn cũng không muốn thua. Trận chiến giữa Đa Bảo đạo nhân và Địa Tạng, xét về thực lực, quả thật chênh lệch một trời một vực. Địa Tạng chỉ là đại la kim tiên, nếu có thể tại địa phủ vững chân, áp đảo thập điện Diêm La, hoặc có thể tu thành chuẩn thánh, xong, vì Vương Huyền, con đường tu đạo của Địa Tạng đã gặp trở ngại, đột phá chuẩn thánh chỉ là viễn cảnh xa vời. Ngược lại, Đa Bảo đạo nhân là chuẩn thánh lão thành, trải qua bao phen sát phạt, tu vi và thực lực đều vượt xa Địa Tạng. Cho dù Địa Tạng có chí bảo trong tay, một thắng Đa Bảo đạo nhân cũng gần như là chuyện không tưởng. Tuy nhiên, Vương Huyền không vì thế mà khinh thường Địa Tạng. Người này là đệ tử xuất sắc nhất của Tây Phương giáo, tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Hành động của Địa Tạng đã chứng minh điều đó. Tự mình bước vào lục đạo luân hồi, lại vững chân tại địa phủ, không phải người thường nào có thể làm được. Nếu ở tam giáo khác, thành tựu của Địa Tạng sẽ không thấp, thậm chí dưới sự trợ giúp của thánh nhân, nay đã là chuẩn thánh. Quan trọng hơn, địa phủ vô cùng quan trọng với Tây Phương giáo, là thứ Tây Phương giáo không thể nào từ bỏ. Cho dù Địa Tạng không địch lại Đa Bảo đạo nhân, hai vị thánh nhân của Tây Phương giáo cũng không thể để Địa Tạng chịu thất bại. Nói cách khác, Địa Tạng dám giao chiến với Đa Bảo đạo nhân, nhất định đã tự tin có thể thắng. Nhưng thiên cơ khó đoán, cho dù Địa Tạng có đủ mưu kế và lòng tin, thắng bại vẫn chưa thể biết. Thực lực cách biệt quá lớn, dù có trăm ngàn mưu kế, Đa Bảo đạo nhân dù sao cũng là chuẩn thánh, lại là đại sư huynh của Tiệt giáo. Quả nhiên, ngay từ đầu, Đa Bảo đạo nhân đã chiếm thế thượng phong, Địa Tạng không có chút sức phản kháng nào. Đó là sự chênh lệch thực lực tuyệt đối. Vương Huyền nhận ra, Đa Bảo đạo nhân vẫn chưa xuất toàn lực, chỉ đang thăm dò đối thủ. Địa Tạng cũng vậy, nhưng thực lực kém xa Đa Bảo đạo nhân, đương nhiên bị đánh lui liên tục. Nếu không có Tiên Thiên Linh Bảo trong tay, Địa Tạng đã sớm thất bại, không thể nào kiên trì lâu đến vậy. Nhưng cứ tiếp tục như thế, Đa Bảo đạo nhân thậm chí không cần dùng hết thực lực, Địa Tạng vẫn sẽ bại trận. Địa Tạng, tự nhận thua đi. Đấu tiếp cũng vô nghĩa, Đa Bảo đạo nhân trầm giọng nói, hắn không phải kẻ ngốc. Khi thấy Địa Tạng ra trận, đã biết trận chiến này không đơn giản, nhưng vẫn tự tin đành mình, hắn là đại sư huynh Tiệt giáo, được Thông Thiên giáo chủ thánh nhân dạy bảo nhiều năm. Dưới trời hồng hoang, gần như không ai là đối thủ của hắn. Hiện tại, Tây Phương giáo chỉ có một Địa Tạng, dù có Thông Thiên đại pháp, trước mặt hắn cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Đa Bảo sư huynh, nói sớm vậy, ý nghĩa của địa phủ đối với Tây Phương giáo, không cần phải nói cũng biết, trận này, ta nhất định không thua. Địa Tạng trầm giọng đáp. Nói rồi, Địa Tạng lẩm bẩm niệm chú, đó là đại nguyện mà hắn phát ra tại địa phủ, chúng sinh vượt qua hết. Năm đó, chính nhờ đại nguyện này mà Địa Tạng mới có được thành tựu như hôm nay, trở thành một vòng không thể thiếu trong lục đạo luân hồi. Lúc này, khi hắn lại thể nguyện, thân thể tỏa sáng rực rỡ, trên đỉnh đầu xuất hiện một viên xá lợi tử. Từ trong xá lợi tử vang lên tiếng tụng niệm hùng hồn, đó là vô số đệ tử Tây Phương giáo đang đồng thanh tụng niệm đại nguyện của Địa Tạng. Cùng với sự xuất hiện của xá lợi tử, khí tức của Địa Tạng tăng lên mạnh mẽ, đạt đến mức độ khó tin. Hai vị thánh nhân Tây Phương giáo quả nhiên có hậu chiêu, điện pháp này quả thật kỳ diệu. Vương Huyền thầm nghĩ, Địa Tạng có át chủ bài không phải chuyện lạ, nhất định là thủ đoạn để đối phó với Đa Bảo đạo nhân. Vương Huyền nhận ra, viên xá lợi tử trên đỉnh đầu Địa Tạng là do chính hắn tu luyện ra, không phải do hai vị thánh nhân Tây Phương giáo tạo ra. Trước đây, tại Tây Hải, Vương Huyền đã từng gặp đệ tử Tây Phương giáo là Di Lặc, xá lợi tử của hắn do chuẩn đề thánh nhân tạo ra. Chính vì thế, xá lợi tử đó mới giúp Di Lặc bộc phát ra thực lực cấp độ chuẩn thánh, nhưng cũng ẩn chứa tai họa ngút trời. Di Lặc cuối cùng thân tử đạo tiêu chính là minh chứng, nhưng xá lợi tử của Địa Tạng khác hẳn, là do hắn tu luyện mà thành. Điều này cũng dễ hiểu, Địa Tạng là đệ tử xuất sắc nhất của Tây Phương giáo, bản chất khác hẳn Di Lặc. Hai vị thánh nhân Tây Phương giáo đương nhiên phải coi trọng. Hơn nữa, Địa Tạng là nhân vật trọng yếu trong âm mưu chiếm cứ lục đạo luân hồi của Tây Phương Giáo. Hai vị thánh nhân đương nhiên không để Địa Tạng xảy ra vấn đề gì. Tuy nhiên, dù Xá Lợi Tử do Địa Tạng tự tu luyện, để đề phòng sơ hở, hai vị thánh nhân Tây Phương Giáo vẫn ra tay. Tình hình hiện tại cho thấy, Xá Lợi Tử của Địa Tạng rõ ràng đã được vô số đệ tử Tây Phương Giáo gia trì. Điều này tương đương với việc vô số đệ tử Tây Phương Giáo thành tâm tế bái, hiến dâng một phần tu vi của mình cho Xá Lợi Tử, mới có hiệu quả như vậy. Chỉ dựa vào Địa Tạng là không thể làm được điều này. Hắn không thể khống chế được lực lượng của đông đảo đệ tử Tây Phương Giáo. Chỉ có thánh nhân mới có thể duy trì Xá Lợi Tử của Địa Tạng, ổn định và ngưng tụ tu vi của vô số đệ tử Tây Phương Giáo vào trong đó. Nói cách khác, trận chiến này xem ra là giữa Địa Tạng và Đa Bảo Đạo Nhân. Thực tế là đông đảo đệ tử Tây Phương Giáo liên thủ chống lại Đa Bảo Đạo Nhân. Không chỉ Vương Huyền nhìn ra được điều này, không ít đệ tử Tiệt Giáo cũng nhận ra, liền súng lại mắng Địa Tạng là người hèn hạ. Dù trước đây chưa cấm thủ đoạn như vậy, nhưng trong trận chiến này, Địa Tạng rõ ràng dùng thủ đoạn bất chính. Đây không phải là một trận chiến công bằng, nhưng lúc này, vì chiến thắng, Địa Tạng đã không tiếc bất cứ thủ đoạn nào. Đa Bảo Đạo Nhân nhận ra nguy hiểm, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Dù Địa Tạng có bất cứ thủ đoạn gì, hắn cũng không muốn thua. Nhưng với sự xuất hiện của Xá Lợi Tử, thực lực của Địa Tạng tăng vọt, đã đạt đến cấp độ chuẩn thánh, không kém hắn là bao. Hơn nữa, Địa Tạng còn lấy ra một tiên thiên linh bảo, một pháp bảo nổi danh khắp trời đất hồng hoang, thuộc về chuẩn đề thánh nhân, Thất Bảo Diệu Thụ. Đây không phải là tiên thiên linh bảo bình thường, mà là do chuẩn đề thánh nhân dùng thân thể canh kim bồ đề của mình luyện chế thành. Bảo vật này là chứng đạo chi bảo của chuẩn đề thánh nhân, tuy ở kinh khủng, được mệnh danh là vô vật bất soát, mạnh hơn ngũ sắc thần quang nhiều bậc. Đa Bảo Đạo Nhân dù nổi tiếng khắp trời đất hồng hoang vì có nhiều pháp bảo, nhưng gặp Thất Bảo Diệu Thụ lại như gặp khắc tinh. Bất kể có bao nhiêu pháp bảo, uy lực mạnh đến đâu, Thất Bảo Diệu Thụ chỉ cần nhẹ nhàng quét qua, pháp bảo nào cũng vô dụng. Chính vì vậy, dù Đa Bảo Đạo Nhân muốn dùng tuyệt chiêu, trước Thất Bảo Diệu Thụ trong tay Địa Tạng cũng không có chút cơ hội nào. Trận chiến vì thế đã mất đi hồi hộp, thấy không còn hy vọng chiến thắng, Đa Bảo Đạo Nhân chỉ có thể chủ động nhận thua. Nếu bị Thất Bảo Diệu Thụ quét mất vài món pháp bảo, Đa Bảo Đạo Nhân chắc chắn sẽ đau lòng rất lâu mới hồi phục được. Địa Tạng thắng trận, đệ tử Xiển Giáo và Tây Phương Giáo liền giao hò vang trời, như thể chính họ đã thắng trận tỷ thí này. Nhưng hiện thực là Tiệt Giáo thắng một trận, Tây Phương Giáo và Xiển Giáo thắng một trận, hai bên vẫn chưa phân thắng bại. Trận chiến cuối cùng mới quyết định thắng thua và sẽ trực tiếp quyết định cục diện tương lai của địa phủ. Nếu Tây Phương Giáo và Xiển Giáo thắng, Địa Tạng đương nhiên vẫn tồn tại trong lục đạo luân hồi, thậm chí vẫn có thể làm Địa Tạng vương. Nếu Tiệt Giáo thắng, Tây Phương Giáo sẽ đại bại. Âm mưu của Tây Phương Giáo suốt bao nhiêu năm qua sẽ bị Tiệt Giáo kế thừa. Chỉ là Tây Phương Giáo chỉ sợ chưa biết hậu thổ tổ vu đã thoát khỏi xiềng xích, có thể hoàn toàn nắm giữ lục đạo luân hồi. Nếu vị chủ nhân của lục đạo luân hồi này không vui, nổ tận gốc Tây Phương Giáo khỏi lục đạo luân hồi cũng không phải là việc khó. Đừng tưởng Tây Phương Giáo có hai vị thánh nhân, nhưng trong lục đạo luân hồi này, dù sáu vị thánh nhân đến đây cũng chỉ sợ không có tác dụng gì. Tất nhiên, vì những vu tộc trong địa phủ, hậu thổ tổ vu cũng sẽ thỏa hiệp, nhưng tuyệt đối sẽ không để Tây Phương Giáo muốn làm gì thì làm. Tốt, đã làm được đến mức này, các ngươi cũng không dễ dàng gì. Nhưng ta tò mò, các ngươi còn có thể làm được đến mức nào? Bây giờ đến lượt ta, các ngươi đã dụng tâm cơ, chắc đã chuẩn bị cho ta một đối thủ xứng tầm. Vương Huyền cười nói, nếu có thể, Vương Huyền tin rằng Tây Phương Giáo và Xiển Giáo nhất định muốn giải quyết trong hai trận. Nhưng cuối cùng họ đã tính sai. Chắc không ai ngờ, phó giáo chủ Xiển Giáo, Nhiên Đăng Đạo Nhân danh chấn thiên hạ, lại không phải đối thủ của Triệu Công Minh. Hiện tại chỉ còn một trận chiến sẽ trực tiếp quyết định thắng bại của cuộc tỷ thí này. Tây Phương Giáo và Xiển Giáo liệu có còn thủ đoạn nào không? Điều này đương nhiên là không thể nào. Vì thắng lợi, Tây Phương Giáo đã dụng tâm cơ đến vậy, làm sao có thể không có chuẩn bị gì? Thủ đoạn của Địa Tạng quả thật rất bất thường. Thắng Đa Bảo Đạo Nhân cũng bình thường, nhưng muốn giao chiến với hắn lại còn kém một bậc. Tây Phương Giáo không thể không biết điều này. Vậy chỉ có thể nói, thủ đoạn đó vốn là để đối phó với Đa Bảo Đạo Nhân, chứ không phải để đối phó với hắn. Vương Huyền đương nhiên rất tò mò, Tây Phương Giáo và Xiển Giáo đã chuẩn bị thủ đoạn gì cho hắn mà lại tự tin có thể thắng trận này. Đệ tử xuất sắc nhất của Tây Phương Giáo đã ra trận, phó giáo chủ Xiển Giáo cũng đã ra trận, Xiển Giáo và Tây Phương Giáo còn ai nữa? Chẳng lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã giao Tiên Thiên Chí Bảo Bàn Cổ Phiên cho Quảng Thành Tử? Nếu vậy, hắn quả thật không phải là đối thủ. Nhưng nếu Xiển Giáo dùng thủ đoạn bất chính như vậy, hắn không chừng phải mượn Chu Tiên Tứ Kiếm của Thông Thiên Giáo Chủ. Hắn muốn xem thử Chu Tiên Tứ Kiếm nếu đối đầu với Tiên Thiên Chí Bảo Bàn Cổ Phiên, ai mạnh ai yếu. Ánh mắt của các đệ tử Tây Phương Giáo và Xiển Giáo đều đổ dồn vào Vương Huyền. Không ít đệ tử Xiển Giáo rất lạ mặt với Vương Huyền, vị phó giáo chủ tân tấn của Tiệt Giáo này. Ban đầu không mấy ai biết đến trong thiên địa hồng hoang, không ai biết hắn từ đâu xuất hiện, lại trở thành phó giáo chủ Tiệt giáo. Nhưng không thể phủ nhận, ai cũng biết Vương Huyền không tầm thường, nếu không có thực lực cao cường, làm sao có thể trở thành phó giáo chủ Tiệt giáo? Phải biết, Đa Bảo đạo nhân tuy là cường giả chuẩn thánh, vẫn bị Vương Huyền áp chế một bậc. Tây Phương giáo đệ tử nhìn Vương Huyền, đều căm tức nghiến răng, hơn nữa, bọn họ hiểu rõ Vương Huyền hơn cả đệ tử Xiển giáo, bởi vì chính tại Tây Hải, do Vương Huyền tồn tại mà Tây Phương giáo đại bại, tâm huyết bao năm bỗng chốc tan thành mây khói, ngay tại địa phủ cũng không khác. Vì Vương Huyền mà rơi vào tình thế nguy hiểm, trong lòng tự nhiên căm hận hắn đến cực điểm. Ngơ lơ ngơ lơ hàn, Tây Phương giáo đệ tử cũng rõ ràng, thực lực Vương Huyền thực sự khủng bố, ngay cả thủ đoạn thánh nhân lưu lại cũng khó lay chuyển, ngay cả Địa Tạng cũng phải thừa nhận, nếu giao thủ với Vương Huyền, thắng bại khó đoán. Hừ, chúng ta đã ứng lời cuộc tỷ thí này, biết rõ ngươi tất sẽ ra tay, làm sao lại không chuẩn bị gì? Địa Tạng trầm giọng nói, chính vì kiên kỵ Vương Huyền, nên khi chuẩn bị cho cuộc tỷ thí, bọn họ không dám mảy may chủ quan, để không để lại sơ hở, họ đã suy tính đi suy tính lại, cuối cùng tìm ra một kế sách tuyệt hảo, tự tin sẽ giành thắng lợi. Đúng vậy, Tiệt giáo không phải bất khả chiến bại, ngươi cũng không phải vô địch, hồng hoang bao la, tẩn giấu vô số cường giả, có thể cùng ngươi phân cao thấp cũng không ít. Lần này, chúng ta mời đại sư huynh xuất sơn, cùng ngươi luận bàn một trận. Nhân Đăng đạo nhân trầm giọng nói, lời vừa dứt, một bóng người cưỡi thanh nhưu từ cửu thiên chậm rãi hạ xuống, đáp trước mặt mọi người. Người này khí tức huyền ảo, khó phân biệt tu vi, nhưng chỉ cần liếc nhìn, các đệ tử Tiệt giáo cũng sắc mặt đại biến. Tham kiến đại sư huynh. Đa Bảo đạo nhân cùng các đệ tử Tiệt giáo vội vàng bước lên hành lễ. Từ sư hô của Đa Bảo đạo nhân và các đệ tử Tiệt giáo, có thể thấy người này chính là ai. Trong tam giáo chỉ có một người xứng đáng với xưng hô đại sư huynh này, đó chính là Huyền Đô đại pháp sư, đệ tử thân truyền duy nhất của Thái Thanh thánh nhân, uy danh lừng lẫy trong tam giáo, cũng là một vị chuẩn thánh. Thái Thanh thánh nhân vốn là đứng đầu tam thanh, thậm chí ngầm là đứng đầu lục thánh, địa vị trong hồng hoang tự nhiên vô cùng tôn quý. Huyền Đô đại pháp sư là đệ tử thân truyền duy nhất của Thái Thanh thánh nhân, trong tam giáo đương nhiên là đại sư huynh của các đệ tử, hắn cũng không phụ lòng kỳ vọng về thực lực, còn áp chế cả Đa Bảo đạo nhân. Các ngươi có thể mời Huyền Đô đại pháp sư tự mình xuất thủ, quả thực khiến ta phải lưu tâm rồi. Vương Huyền nói, các đệ tử Tiệt giáo lúc này đều kinh ngạc thầm nghĩ, không ngờ Huyền Đô đại pháp sư lại tham dự vào việc này. Trong lục thánh, Thái Thanh thánh nhân luôn thanh tĩnh vô vi, ít khi để ý đến tranh đấu bên ngoài, lý ra sẽ không can thiệp vào việc của Tây Phương giáo. Huyền Đô đại pháp sư cũng vậy, trước kia luôn tu luyện trong đạo trường của Thái Thanh thánh nhân, hiếm khi xuất hiện ở hồng hoang. Nay Huyền Đô đại pháp sư không những tự mình hạ phàm, lại còn giúp Tây Phương giáo ra tay, quả thực khiến người bất ngờ. Đại sư huynh Huyền Đô, không ngờ ngươi cũng tham dự, đây là ý của sư bá Thái Thanh sao? Đa Bảo đạo nhân trầm giọng hỏi. Tình thế hiện nay đã không còn chỉ là ai thắng ai thua trong cuộc tỷ thí này, mà còn nghiêm trọng hơn nhiều. Ban đầu Tiệt giáo muốn giao chiến với Tây Phương giáo, quyết định việc trong địa phủ, nhưng Tây Phương giáo chẳng là đối thủ của Tiệt giáo, nhưng đệ tử Xiển giáo lại xuất hiện, chẳng phải là Tây Phương giáo và Xiển giáo đã liên thủ? Đó đối với Tiệt giáo mà nói tất nhiên không phải chuyện tốt. Nay Huyền Đô đại pháp sư cũng xuất hiện, chẳng phải là Tây Phương giáo, Triển giáo và Nhân giáo rất có thể đã liên minh? Dù Tiệt giáo mạnh đến đâu, đệ tử Tiệt giáo tự tin thế nào, đối mặt tam giáo đồng thời xuất thủ vẫn sẽ chịu áp lực rất lớn. Rốt cuộc thực lực tam giáo đã vô cùng cường đại, đằng sau tam giáo lại là bốn vị thánh nhân, quả thực quá kinh khủng. Bị người cầu xin không thể không đến, nếu các ngươi ngoan ngoãn nhận thua, ta sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không tham gia việc này nữa. Huyền Đô đại pháp sư ung dung nói. Thật ra hắn cũng không muốn tham gia, cũng không có ý muốn làm địch với Tiệt giáo, nhưng lần này hắn không thể không đến, vì đó là mệnh lệnh của sư tôn. Đương nhiên hắn tới đây chỉ là qua đường, cũng sẽ không thật sự nhắm vào Tiệt giáo, tự nhiên là không cần ra tay thì không ra tay. Nghe nói đạo pháp Huyền Đô đại pháp sư thông thiên, được chân truyền của Thái Thanh thánh nhân, đã đến rồi, vậy ta nhất định phải mở rộng tầm mắt một chút. Vương Huyền nói, hắn tuy không ngờ Huyền Đô đại pháp sư lại tự mình xuất thủ, nhưng sau khi nhìn thấy Huyền Đô đại pháp sư, hắn cũng không hề ngạc nhiên. Tây Phương giáo, Xiển giáo và Nhân giáo liên thủ, đó là xu hướng tất yếu, chỉ như vậy mới có thể duy trì thế cân bằng với Tiệt giáo. Nếu chỉ dựa vào Xiển giáo, Tiệt giáo hoàn toàn có thể nghiền ép, đánh cho đệ tử Xiển giáo tan tác. Lượng kiếp chính là lượng kiếp, cần thế lực ngang nhau mới có thể khiến máu chảy thành sông, dùng sát khí vô biên để tiêu trừ sát khí do lượng kiếp tụ lại. Dù là Long Hán lượng kiếp hay Vu Yêu lượng kiếp đều như vậy, đến Phong Thần lượng kiếp, tự nhiên cũng không thể có gì bất ngờ. Huyền Đô đại pháp sư là đệ tử duy nhất của Nhân giáo, cho dù hiện giờ không ra tay, trong tương lai Phong Thần lượng kiếp vẫn sẽ ra tay. Huyền Đô đại pháp sư tự mình hạ phàm, hắn lại chịu nhượng bộ, thậm chí chủ động nhận thua sao? Đó là chuyện không thể nào. Việc địa phủ trọng đại, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bại, cũng không thể bại. Dù là đối mặt Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng vậy. Vậy thì giao chiến một trận, cũng để ta xem xét vị phó giáo chủ mới của Tiệt giáo. Huyền Đô Đại Pháp Sư thở dài một hơi, nói, hắn bị người cầu xin, đương nhiên là thắng không cần đánh là tốt nhất, nhưng giờ đã không thể, hắn chỉ có thể tự mình ra tay. Cùng lúc đó, hắn cũng rất tò mò về vị phó giáo chủ Tiệt giáo này. Đây là một cường giả mà hắn chưa từng nghe nói. Hắn xuất hiện đột ngột, lại có thực lực cường đại, trước kia sao lại không có tiếng tăm gì. Vương Huyền nhìn Huyền Đô Đại Pháp Sư, nếu nói ai là chuẩn thánh mạnh nhất hồng hoang, vị này cũng chắc chắn nằm trong danh sách. Khác với Địa Tạng dùng mưu kế đánh bại Đa Bảo đạo nhân, Huyền Đô Đại Pháp Sư tu vi thâm hậu, tuyệt không phải dạng vừa. Tương truyền, Huyền Đô Đại Pháp Sư là người nhân tộc, hơn nữa là một trong những người đầu tiên do nữ oa thánh nhân tạo ra, xuất thân vốn không tầm thường. Trước kia, Thái Thanh thánh nhân lập đạo giáo ở nhân tộc, vì vậy có nhân quả với nhân tộc, nên mới thu Huyền Đô Đại Pháp Sư làm đệ tử. Huyền Đô Đại Pháp Sư quả thật thiên tư hơn người, tu luyện với Thái Thanh thánh nhân không lâu, đã tu luyện đến cảnh giới chuẩn thánh. Theo phỏng đoán của Vương Huyền, Huyền Đô Đại Pháp Sư ít nhất đã vượt qua một kiếp, rất có thể đã vượt qua hai kiếp. Hơn nữa, Huyền Đô Đại Pháp Sư được chân truyền của Thái Thanh thánh nhân. Thái Thanh thánh nhân là đứng đầu lục thánh, chân truyền của ông làm sao có thể tầm thường, không hoa ngôn. Dù là tu vi hay thần thông đạo pháp, Huyền Đô Đại Pháp Sư đều là nhân tuyển tốt nhất, không thua kém Minh Hà giáo chủ. Nhưng muốn nói ai mạnh ai yếu, chỉ sợ mỗi người một ý. Vương Huyền càng nghiêng về Huyền Đô Đại Pháp Sư mạnh hơn. Về thực lực Huyền Đô Đại Pháp Sư mạnh đến mức nào, đánh một trận rồi sẽ rõ. Huyền Đô Đại Pháp Sư vung tay lên, một tòa bát quái lô tử kim hiện ra trước mặt. Đây là một kiện tiên thiên linh bảo, trông vô cùng bất phàm. Vương Huyền có chút may mắn, Huyền Đô Đại Pháp Sư không giống đệ tử Tây Phương giáo vô sỉ, không mang theo pháp bảo của Thái Thanh thánh nhân. Nếu mang theo mấy món chí bảo kia, dù hắn mượn Chu Tiên Tứ Kiếm của Thông Thiên giáo chủ, cũng khó thắng Huyền Đô Đại Pháp Sư. Không phải Chu Tiên Tứ Kiếm không mạnh, mà là mấy món chí bảo của Thái Thanh thánh nhân quá mạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.